chương 6 chuyển giao. Tất cả các linh hồn, bất kể mức độ trải nghiệm, cuối cùng cũng tới một cổng trung tâm trong thế giới linh hồn. Tôi gọi nơi đó là khu vực sắp xếp. Tôi từng nghe nói rằng tốc độ di chuyển của linh hồn ngay sau khi chết là không giống nhau, tùy vào độ trưởng thành về tâm linh. Khi đã qua khỏi trạm định hướng, không còn chuyến lang thang nào cho bất cứ ai thâm nhập vào vùng này của thế giới linh hồn nữa. Có vẻ như một lượng lớn các linh hồn trở về được triệu hồi vào một dòng di chuyển tâm linh lớn. Có lúc các linh hồn được những người hướng dẫn của mình hộ tống đến nơi này. Tôi nhận thấy điều này đặc biệt đúng với những linh hồn non trẻ. Những linh hồn khác được dẫn dắt bởi một thế lực vô hình kéo họ về phía khu vực sắp xếp và rồi xa hơn nữa, tới chỗ các thực thể đang chờ đợi. Từ những gì tôi có thể đoán định thì việc được các thực thể khác kèm cặp phụ thuộc vào ý muốn của người hướng dẫn của linh hồn đó. Trong hầu hết các trường hợp, các linh hồn không vội vàng nhưng cũng không lãng phí thời gian của mình lang thang vơ vẩn trong chuyến hành trình của họ. Cảm giác chúng ta có khi đi trên con đường này phụ thuộc vào tâm trạng của chúng ta sau mỗi kiếp sống. Việc tập hợp và thuyên chuyển các linh hồn thực ra có hai giai đoạn. Khu vực sắp xếp không phải là một khoảng không gian đóng. Các linh hồn được đưa tới, tập hợp lại và rồi phân chia vào các điểm đến cuối cùng phù hợp với mình. Khi nghe những lời miêu tả về giai đoạn chuyển tiếp này, tôi hình dung ra chính mình đang đi cùng với rất nhiều hành khách qua khu đón khách trung tâm của sân bay lớn, nơi có thể đưa tất cả chúng tôi bay theo bất cứ hướng nào. Một bệnh nhân của tôi đã mô tả khu vực sắp xếp giống với cái trục của một bánh xe ngựa khổng lồ, nơi chúng ta được chuyển từ trung tâm theo các nan hoa tới những điểm đến được chỉ định của mình. Các đối tượng của tôi kể rằng, trong mắt họ, khu vực này có một lượng lớn những linh hồn không quen biết đến rồi đi khỏi vòng trục một cách trơn tru, không tắc nghẽn. Một người khác gọi nơi này là cao tốc Los Angeles không ùn tắc. Có thể có những trục bánh xe tương tự khác với những làn vào và ra dạng đường cao tốc ở thế giới linh hồn, nhưng mỗi bệnh nhân đều coi con đường của họ đến và đi khỏi trung tâm này là con đường duy nhất. Những quan sát mà tôi nghe được về bản chất của thế giới linh hồn khi tiến vào khu vực sắp xếp đã thay đổi đáng kể từ những ấn tượng đầu tiên về phân tầng thành từng lớp và mờ ảo như xương. Như thể giờ đây linh hồn đang di chuyển qua những nhánh xoắn ốc thưa thưa của một đám mây thiên hà kỳ vĩ và một vùng thiêng liêng ít thống nhất hơn. Trông như linh hồn của họ bay lượn trong khoảng không mở rộng của khu vực sắp xếp để chuẩn bị chuyển tới những nơi phải tới. Tôi rất thích lắng nghe sự phấn khích trong giọng nói của các đối tượng. Họ ngây ngất trước một thế giới vĩnh cửu trải ra trước mắt và tin rằng đâu đó trong thế giới ấy có hạt nhân của sự sáng thế. Khi nhìn vào vòng trời mở toang quanh mình, các đối tượng đều khẳng định rằng thế giới linh hồn hóa ra tràn đầy sự phát quang đa dạng. Tôi không hề được nghe về màu đen như mực mà chúng ta vẫn thường gắn với không gian sâu thẳm. Sự tụ hội của các linh hồn mà bệnh nhân thấy tận mắt trong không gian hình vòm này xuất hiện như vô vàn những ánh sáng sao chói lọi, tỏa ra nhiều hướng khác nhau. Có ánh sáng di chuyển rất nhanh, có cái lại trôi lững lờ. Những chỗ tập trung năng lượng ở xa hơn được hình dung như những hòn đảo của màn sương mờ ảo. Tôi được kể rằng đặc tính nổi bật nhất của thế giới linh hồn là cảm giác không nguôi về một thế lực tinh thần đầy sức mạnh đang điều khiển tất cả mọi thứ trong một sự hài hòa kỳ bí. Mọi người nói rằng đây là nơi của những ý nghĩ thanh khiết. Suy nghĩ có rất nhiều dạng. Chính tại cao điểm này trong cuộc đời về mình, các linh hồn bắt đầu biết được những người khác đang chờ đợi họ. Một trong số những người đồng hành này có thể đã gặp nhau ở cửa vào, nhưng phần lớn là chưa. Không có ngoại lệ nào, những linh hồn muốn được liên lạc với nhau, nhất là khi đang di chuyển, chỉ cần nghĩ đến thực thể mà họ muốn. Đột nhiên, người được gọi sẽ xuất hiện trong tâm tưởng linh hồn của người du hành. Những mối giao tiếp ngoại cảm bằng năng lượng của tất cả các thực thể tâm linh dành chỗ thực sự tới gần nhau sẽ tạo ra một mối liên hệ trực tiếp hơn. Có một sự đồng nhất khi các đối tượng của tôi mô tả cách thức du hành, con đường và đích đến tâm linh của họ. Mặc dù những gì mà họ thấy trên con đường thì mỗi người một khác. Tôi tìm kiếm trong các hồ sơ trường hợp của mình để tìm ra một đối tượng có trải nghiệm trên con đường tới đích đến tâm linh tối thượng này, vừa đặc tả, vừa đại diện được cho những gì mà nhiều người khác đã nói với tôi. Tôi chọn ra một nhân viên thiết kế đồ họa sáng suốt, 41 tuổi, với một linh hồn trưởng thành. Linh hồn của người này đã du hành qua lộ trình nhiều lần, giữa rất nhiều kiếp. Trường hợp thứ 14, Tiến sĩ Newton. Giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu đoạn cuối của hành trình về nhà, về với nơi mà linh hồn bạn thuộc về trong thế giới linh hồn. Khi đếm đến 3, tất cả những chi tiết của chặng cuối này trong chuyến du hành sẽ trở nên rõ ràng với bạn. Bạn sẽ dễ dàng kể lại mọi điều mà bạn thấy vì bạn đã quen thuộc với lộ trình đó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đối tượng: rồi. Tiến sĩ Newton đẩy cao giọng, để chuyện giọng điệu thành giọng ra lệnh. Một, chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu. Hai, hồn của bạn giờ đã ra khỏi khu vực định hướng. Ba, nhanh, ấn tượng đầu tiên của bạn là gì? Các khoảng cách thật vô hạn, không gian vô biên, vĩnh cửu. Vậy bạn đang nói với tôi rằng thế giới linh hồn là vô hạn? Đối tượng ngừng một lúc lâu. Thành thật mà nói, từ nơi tôi đang trôi lơ lửng, nó có vẻ là vô biên, nhưng khi tôi bắt đầu thực sự di chuyển thì nó thay đổi. Thay đổi như thế nào? Mọi thứ đều không có hình dạng. Nhưng khi tôi lướt nhanh hơn, tôi thấy mình đang di chuyển trong một cái bát khổng lồ úp ngược. Tôi không biết miệng bát ở đâu, hay thậm chí có tồn tại hay không nữa. Vậy là chuyển động mang lại cho bạn ý thức về một thế giới linh hồn hình cầu. Phải, nhưng nó chỉ là cảm giác về một sự đồng nhất bao quanh khi tôi di chuyển nhanh. Vì sao sự chuyển động nhanh, tốc độ của bạn lại cho bạn cảm giác đang ở trong một chiếc bát? Đối tượng ngừng một lúc lâu. Lạ lắm, mặc dù mọi thứ có vẻ như tiến thẳng, khi hồn tôi đang trôi từ từ, điều đó thay đổi thành cảm giác cong tròn khi tôi di chuyển nhanh trong dòng liên hệ. Ý bạn là gì khi nói đến dòng liên hệ? Tới mục đích đến cụ thể. Chuyển động có tốc độ trong một dòng di chuyển nhất định thay đổi như thế nào mà lại khiến nhận thức do quan sát của bạn về thế giới linh hồn lại chuyển thành một cảm giác rằng nó có dạng tròn? À, bởi vì khi có tốc độ, các dòng dường như bẻ cong, chúng uốn thành hướng rõ ràng hơn với tôi và khiến tôi có ít tự do để di chuyển hơn. Ít tự do hơn, ý bạn là ít sự kiểm soát cá nhân hơn? Phải, bạn có thể miêu tả chính xác hơn chuyển động của hồn mình theo những dòng liên hệ uốn cong không? Nó có mục tiêu hơn. Khi hồn tôi đang được hướng dẫn, dẫn dắt tới nơi nào đó trong một dòng, giống như tôi đang ở giữa một dòng nước trắng, chỉ là không đậm đặc bằng nước, bởi vì dòng chảy nhẹ hơn cả không khí. Vậy là trong môi trường dạng linh hồn như thế, bạn không có cảm giác về độ dày đặc như là ở trong nước? Không, không hề. Nhưng điều tôi muốn nói là tôi đang được đưa đi như thể tôi đang ở trong một dòng chảy dưới nước vậy. Bạn nghĩ vì sao lại như vậy? À, vì nó như thể là tất cả chúng tôi đều đang bơi vậy, được cuốn theo một dòng dịch chuyển mà chúng tôi không kiểm soát được, dưới sự điều khiển của ai đó, lên và xuống qua nhau trong không gian, xung quanh không có gì rắn chắc cả. Bạn có nhìn thấy những linh hồn khác đang du hành theo một cách có mục đích bên trên và bên dưới mình không? Có, như thể là chúng tôi bắt đầu một dòng suối và rồi tất cả đều trở về từ cái chết, đều được kéo về một dòng sông cùng với nhau. Bạn thấy lúc nào thì số lượng các linh hồn trở về là lớn nhất? À, khi những dòng sông hội tụ thành, tôi không thể tả được nó. Hãy cố xem. Đối tượng dừng lại một lúc. Chúng tôi tập hợp vào một biển cả. nơi tất cả chúng tôi đều cuộn xoáy xung quanh. Chậm chậm, rồi tôi lại cảm thấy như thể mình đang được kéo đi xa bởi một dòng chảy phụ nhỏ, và nó tĩnh lặng hơn, xa hơn ý nghĩ của rất nhiều tâm trí, đi về phía những người mà tôi biết. Ồ, sau đó trong những cuộc du hành thông thường ở dạng hồn, nó có giống như khi được đẩy đi quanh trong những dòng suối và dòng sông mà bạn vừa mô tả không? Không, không hề. Lúc này thì khác. Chúng tôi giống như cá hồi bơi ngược dòng sông để đẻ trứng, để về nhà. Khi tới được đó rồi, chúng tôi không còn bị đẩy qua đẩy lại như thế nữa. Lúc đó chúng tôi có thể trôi lững lờ. Ai là người đưa đẩy trong khi bạn được đưa về nhà? Những thực thể cao hơn, những người phụ trách sự di chuyển của chúng tôi để chúng tôi về nhà. Những thực thể như người hướng dẫn của bạn? Tôi nghĩ là cao hơn. Lúc này bạn có cảm thấy gì nữa? Sự bình yên. Có một sự bình yên đến nỗi bạn chẳng bao giờ muốn rời đi nữa. Còn gì nữa không? Trong khi di chuyển chậm chậm theo dòng năng lượng, tôi cũng có một chút đề phòng nữa. Được rồi, giờ tôi muốn bạn tiếp tục di chuyển xa hơn theo dòng năng lượng tới gần hơn với khu vực nơi mà bạn cần phải tới. Nhìn quanh thật cẩn thận và nói cho tôi biết bạn thấy gì. Tôi thấy rất nhiều loại ánh sáng thành từng mảng, tách biệt với nhau bằng những gian phòng. Bằng các gian phòng? Ý bạn là một loạt các không gian khép kín nữa? Giống như một hành lang dài, có những chỗ phình ra, trải dài ra trước mắt tôi về phía xa. Còn ánh sáng? Họ là người, linh hồn của những người ở trong các gian phòng. Đó là những gian phòng lồi, phát ánh sáng về phía tôi. Đó là điều tôi đang thấy, những mảng ánh sáng bồng bềnh xung quanh. Những đám người này có được tách biệt nhau theo cấu trúc trong các khoảng lồi khác dọc hành lang không? Không, chẳng có bức tường nào ở đây cả. Không có gì là có cấu trúc với những góc cạnh và khúc quanh cả. Thực ra tôi rất khó giải thích. Bạn đang làm rất tốt. Giờ tôi muốn nói cho bạn biết điều gì tách riêng các đám ánh sáng với nhau dọc theo hành lang mà bạn đang mô tả này. Mọi người được phân ra bởi những sợi tơ mảnh thưa, khiến cho ánh sáng có màu trắng đục, giống như độ trong của kính bị bám hơi nước. Từ năng lượng của họ tỏa ra một ánh sáng rực rỡ khi tôi đi qua. Các linh hồn riêng biệt trong một nhóm trông như thế nào? Đối tượng ngừng lại một lúc. Như những chấm sáng. Tôi thấy vô vàn chấm tụ lại thành chùm, giống như những trái nho lủng lẳng và sáng bừng. Những cụm này có thể hiện cho nhiều nhóm năng lượng linh hồn với khoảng cách giữa chúng không? Có, họ tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, tôi đang đi vào nhóm của mình. Bạn có cảm thấy gì về họ khi đi qua trên đường từ nhóm của mình? Tôi có thể cảm nhận được ý nghĩ của họ đang phát ra, rất đa dạng, nhưng cũng thống nhất, thật là hòa hợp, nhưng... Tiếp tục đi. Tôi không biết những người tôi đang lướt qua, không quan trọng. Được rồi, hãy lướt qua những đám người giống như khoảng lồi dọc một hành lang đó. Giờ cho tôi ví dụ xem toàn bộ cảnh tượng trông như thế nào khi bạn nhìn từ xa. Đối tượng cười lớn, như một con đom đóm dài, các phía phồng ra và lõm vào, chuyển động thì nhịp nhàng. Ý bạn là chính hành lang đó có vẻ như cũng chuyển động? Phải, một số phần phất phơ như dải duy băng trong gió, nhẹ nhàng khi tôi đi ra xa hơn. Hãy tiếp tục trôi và nói cho tôi biết điều gì tiếp theo xảy ra với bạn. Tôi đang ở rìa một cái hành lang khác. Tôi đang chậm dần lại. Vì sao? Đối tượng trở nên phấn khích. Bởi vì, ôi tốt quá, tôi đang đi về phía vị trí mà các bạn bè của tôi đang tụ tập. Và ngay lúc đó bạn cảm thấy gì? Tuyệt vời, có một lực kéo tâm trí quen thuộc hướng về phía tôi. Tôi đang bắt lấy phần đuôi cánh diều của họ, gia nhập với họ trong suy nghĩ. Tôi đang ở nhà. nhóm tập hợp bạn bè riêng của bạn có tách biệt khỏi những linh hồn đang sinh hoạt trong các hành lang khác không? Không, không ai thực sự tách biệt cả. Dù một số linh hồn non trẻ hơn có thể nghĩ như vậy, tuy nhiên tôi đã ở đây lâu rồi và tôi biết có rất nhiều mối liên hệ. Vậy là bạn cảm thấy gắn kết với những hành lang khác đó, ngay cả với những linh hồn ở đó mà trong quá khứ có thể bạn chưa biết. Tôi có, nhờ các mối liên hệ đã có, ở đây có một sự hòa hợp thống nhất. Ồ, vậy khi di chuyển nhanh quanh dạng linh hồn, khác biệt chủ yếu trong phản ứng của bạn với các linh hồn khác so với khi ở hình dạng con người trên trái đất là gì? Ở đây chẳng có ai là người lạ cả, hoàn toàn không có sự thù địch nào. Ồ, vậy ý bạn là mọi linh hồn đều thân thiện với các linh hồn khác, không cần biết những mối kết giao trước đây trong nhiều bối cảnh khác nhau? Đúng vậy, và còn hơn cả thân thiện nữa ấy chứ. Như thế nào? Tức là chúng tôi nhận thấy một sự gắn kết giữa toàn thể chúng tôi. Nó khiến tất cả chúng tôi đều như nhau, không có một chút nghi ngờ nào với nhau cả. Tiến sĩ Newton lại tiếp tục. Thái độ này bộc lộ thế nào giữa những linh hồn mới gặp nhau lần đầu? Đối tượng cười mỉm bằng sự cởi mở và chấp nhận hoàn toàn. Ồ, như vậy thì sống trên trái đất hẳn là rất khó khăn với các linh hồn phải không? Đúng thế, đặc biệt là với những người mới hơn, vì họ tới trái đất mong đợi được đối xử công bằng. Khi không được như vậy thì đó là một cú sốc lớn. Một số người phải mất khá khá số kiếp sống mới quen được với thể xác trên trái đất. Và nếu những linh hồn mới phải chật vật với những điều kiện trên trái đất đó, họ có hoạt động kém hiệu quả hơn trong bộ não con người không? Tôi buộc phải nói có, bởi vì bộ não đưa rất nhiều nỗi sợ hãi và bạo lực vào tâm hồn chúng ta. Điều đó thật khó, nhưng đó là lý do chúng ta tới trái đất để chinh phục. Ồ, vậy theo ý của bạn, liệu những linh hồn mới hơn có xu hướng yếu ớt hơn và cần sự hỗ trợ cho quá trình trở về với nhóm của mình hơn không? Điều đó hoàn toàn đúng, tất cả chúng ta đều muốn trở về nhà. Giờ ông để tôi ngừng nói nhé, để tôi có thể gặp gỡ tất cả bạn bè của mình. Tôi đã đề cập đến sự tương đồng trong cách sử dụng từ ngữ của các bệnh nhân khác nhau khi mô tả những hiện tượng tâm linh. Trường hợp thứ 14 mang đến cho chúng ta một ví dụ nữa. Thỉnh thoảng tôi được nghe những từ liên quan đến nước như luồng chảy và suối, sử dụng để giải thích sự chuyển động có định hướng theo dòng. Trong khi từ liên quan đến bầu trời như đám mây lại chỉ một sự tự do chuyển động gắn với dạng trôi nhẹ nhàng. Những hình ảnh thị giác gợi lên ấn tượng về khối năng lượng và các đám theo nhóm để chỉ chính những linh hồn được sử dụng đặc biệt phổ biến. Bản thân tôi cũng đã thích ứng với một số ngôn ngữ tâm linh này. Ở khu vực bến đỗ cuối cùng để chào đón linh hồn mới tới, các nhóm gồm các thực thể quen thuộc đang chờ đợi, có thể lớn hoặc nhỏ, tùy thuộc vào mức độ phát triển của linh hồn và những yếu tố khác mà tôi sẽ nhắc tới khi chúng ta tiến xa hơn một chút. Bằng cách so sánh với trường hợp 14, trường hợp tiếp theo đây sẽ minh họa cho một nhận thức hẹp hơn về thế giới linh hồn từ một linh hồn kém phát triển hơn. Trong trường hợp 15, quá trình chuyển tiếp của linh hồn này từ khu vực sắp xếp tới nhóm gia đình của cô diễn ra khá nhanh trong tâm trí. Trường hợp này cung cấp được nhiều thông tin vì nó thể hiện những yếu tố tượng trưng cho cảm giác thỏa đáng của linh hồn về nơi được chỉ định cũng như sự tôn kính đối với những người quản lý của cả hệ thống. Bởi vì linh hồn này ít kinh nghiệm hơn và hơi cáu kỉnh với những điều mà cô nhìn nhận như nhu cầu hòa nhập, chúng ta có được một lý giải khác về những hướng dẫn tâm linh cho việc sắp đặt nhóm. Trường hợp 15. Tiến sĩ Newton, tôi muốn nói chuyện với bạn về cuộc hành trình tới nơi mà bạn thường trú chân trong thế giới linh hồn. Hồn của bạn bây giờ đang di chuyển về đích đến. Hãy giải thích cho tôi những điều mà bạn nhìn được và cảm thấy. Đối tượng bồn chồn, tôi đang đi về phía kiểu như ra phía ngoài. Đối tượng lúng túng. Tôi đang trôi theo một chuỗi gì đó, như thể là tôi đang len lỏi qua hàng loạt những mối dây liên kết, một mê cung đầy xương rồi nó mở ra. Ồ, tiến sĩ Newton, cái gì vậy? Đối tượng kinh sợ. Tôi vừa tiến vào một vùng tráng lệ, tôi thấy nhiều những người khác đàn cãi với nhau quanh tôi. Đối tượng trở nên kém thoải mái. Tiến sĩ Newton, thư giãn đi, giờ bạn đang ở khu vực sắp xếp, bạn vẫn thấy người hướng dẫn của mình chứ? Đối tượng ngần ngừ. Có, ở ngay gần, nếu không thì tôi sẽ lạc mất, chỗ này thật bao la. Tôi đặt tay lên trán đối tượng, tiếp tục thư giãn và nhớ lại rằng bạn đã từng ở đây rồi, dù rằng mọi việc có vẻ mới mẻ với bạn. Giờ bạn đang làm gì? Tôi được đưa tới trước rất nhanh, thẳng qua những người khác, rồi tôi đang ở một không gian trống rỗng, mở. Tiến sĩ Newton, khoảng trống này có nghĩa là mọi thứ quanh bạn đều tối đen phải không? Đối tượng lập tức trả lời. Ở đây chẳng bao giờ tối đen cả, ánh sáng chỉ thu lại thành những bóng sẫm hơn do tốc độ của tôi thôi. Khi tôi chậm lại, mọi thứ trở nên sáng hơn. Ồ, vậy hãy tiếp tục và kể lại cho tôi điều bạn thấy tiếp theo. Sau một lúc, tôi thấy những tổ người. Ý bạn là các nhóm người? Đúng, giống như là phát ban vậy. Tôi thấy họ như từng cụm ánh sáng chuyển động, đom đóm. Được rồi, tiếp tục đi và nói cho tôi bạn cảm thấy gì. Sự ấm áp, tình bằng hữu, sự cảm thông, thật là êm đềm. Cái gì vậy? Đối tượng trả lời. Tôi đã chậm hẳn lại, mọi thứ khác quá. Khác như thế nào? Nó được xác định rõ ràng hơn, tôi biết chỗ này. Bạn đã tới được tổ của mình chưa? Đối tượng ngừng một lúc lâu. Vẫn chưa, tôi đoán vậy. Tiến sĩ Newton lại hỏi. Hãy nhìn quanh và kể lại cho tôi chính xác những điều mà bạn nhìn và cảm thấy. Đối tượng bắt đầu run rẩy. Có nhiều đám người cùng nhau ở phía xa nhưng kìa. Bạn thấy gì vậy? Đối tượng sợ hãi. Những người tôi biết, một số người trong gia đình tôi ở tít phía xa, nhưng tôi dường như không thể với tới họ được. Vì sao? Đối tượng trào nước mắt vì hoang mang. Tôi không biết, Chúa ơi, họ không biết là tôi ở đây ư? Đối tượng bắt đầu vật vã trên ghế và rồi mở rộng cánh tay và chìa bàn tay về phía tường. Tôi không thể đến với cha của mình. Lưu ý rằng tôi ngừng hỏi một chút. Cha của đối tượng này có vẻ có ảnh hưởng rất lớn trong kiếp gần đây nhất của cô, và cô cần thêm một số kỹ thuật trấn an. Tôi cũng quyết định củng cố tấm chắn bảo vệ của cô trước khi tiếp tục. Bạn nghĩ lý do cha bạn ở cách xa bạn đến nỗi bạn không thể với tới ông là gì? Đối tượng trong suốt một quãng ngừng lâu. Tôi dành thời gian để lau khô khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của cô. Tôi cũng không biết nữa. Tôi đặt tay lên trán đối tượng và ra lệnh, kết nối với cha của bạn ngay bây giờ. Sau một khoảng ngắn dịu lại, đối tượng bèn trả lời. Ổn cả, ông đang bảo tôi hãy kiên nhẫn và mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng với tôi. Tôi muốn tới đằng đó và ở gần ông. Và ông nói gì với bạn về chuyện đó? Đối tượng buồn bã. Ông nói rằng ông sẽ luôn ở trong tâm trí tôi. Nếu tôi cần đến ông, tôi sẽ học để làm điều đó tốt hơn. Nhưng ông phải ở chỗ của mình. Bạn nghĩ lý do cơ bản cho việc cha bạn vẫn ở nơi khác đó là gì? Đối tượng sụt sùi. Ông không thuộc về tổ của tôi. Còn gì nữa không? Những người điều khiển, họ không... Tôi cũng không chắc nữa. Thông thường tôi cố gắng tránh can thiệp quá nhiều khi các đối tượng đang miêu tả quá trình chuyển đổi tâm linh của họ. Trong trường hợp này, bệnh nhân của tôi bối rối và mất phương hướng, vì thế tôi tự đưa ra một chút hướng dẫn của mình. Hãy phân tích xem vì sao bạn không thể với tới vị trí của cha bạn ngay lúc này. Liệu sự chia cách này có phải là kết quả của việc những thực thể cao hơn tin rằng đây là lúc dành cho việc suy ngẫm về bản thân của bạn, và rằng bạn chỉ nên gắn bó với những linh hồn khác ở cùng mức độ phát triển với mình hay không? Đối tượng đã bình tĩnh hơn. Phải, những thông điệp đó đang đến với tôi. Tôi phải tự mình giải quyết mọi việc cùng những người khác giống như tôi. Người chỉ đạo khuyến khích chúng tôi và cha cũng đang giúp tôi hiểu ra. Bạn có hài lòng với thủ tục này không? Có. Được rồi, hãy tiếp tục từ lúc bạn thấy một số người trong gia đình của mình từ xa. Chuyện gì đang xảy ra tiếp theo? Tôi vẫn đang di chuyển chậm lại, di chuyển từ từ. Tôi đang được đưa qua một tiến trình mà tôi đã từng đi trước đây. Tôi đang lướt qua những cụm người khác, rồi tôi dừng lại. Lưu ý rằng bước chuyển tiếp hướng vào trong cuối cùng đặc biệt quan trọng với những linh hồn còn trẻ. Một bệnh nhân trong lúc tỉnh đã tả lại cảnh này là trao cho ông một cảm giác ông đang trở về nhà lúc chạng vạng sau một chuyến đi xa dài ngày, vừa vượt qua miền đông của vùng quê tới thị trấn quê nhà. Cuối cùng ông cũng tới được con phố chính. Cửa sổ trước của những ngôi nhà hàng xóm đang sáng đèn và ông có thể thấy mọi người bên trong đang chậm chậm lái xe qua trước khi tới lối về dẫn lên nhà mình. Mặc dù mọi người trong trạng thái thôi miên có thể sử dụng những từ như đám hay tổ để miêu tả không gian ấm cúng của mình khi nhìn từ xa, quang cảnh này đều trở nên cá nhân hơn khi họ đi vào từng nhóm. Khi đó, môi trường tâm linh quanh đối tượng được gắn với thị trấn, trường học và những khu vực sống động khác. Nó giống với những cảnh tượng yên bình và dễ chịu trên trái đất. Tiến sĩ Newton tiếp tục. Giờ khi đã dừng lại một chỗ, ấn tượng của bạn là gì? Nó là hoạt động rộng lớn, có nhiều người ở lân cận, một số người quen thuộc với tôi, một số khác thì không. Chúng ta có thể lại gần tất cả họ một chút được không? Đối tượng đột nhiên cao giọng giận dữ với tôi. Anh không hiểu, tôi không lại đằng đó. Đối tượng chỉ tay về phía bức tường văn phòng của tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi không được phép, anh không thể muốn đi đâu thì đi được. Nhưng bạn đã tới đích đến của mình rồi mà. Điều đó không quan trọng, tôi không lại đằng đó. Có phải điều này đi liền với những thông điệp bạn nhận được về cha mình hay không? Đúng thế. Bạn đang nói với tôi rằng năng lượng linh hồn của bạn không thể tùy tiện lướt đi mọi nơi như bên ngoài nhóm của bạn chẳng hạn, phải không? Đối tượng chỉ ra ngoài. Ở đằng đó không thuộc nhóm của tôi. Bạn nói đằng đó nghĩa là sao? Đối tượng giọng trang nghiêm. Những người ở gần đó là chỗ của họ. Đây là chỗ của chúng tôi. Chúng tôi ở đây. Họ là ai? À, là những người khác, tất nhiên rồi. Những người không ở trong nhóm của tôi. Ôi, nhìn kìa, những người của tôi. Thật tuyệt khi gặp lại họ. Họ đang đi về phía tôi. Tiến sĩ Newton hành động như thể được nghe thấy chuyện đó lần đầu để khuyến khích câu trả lời tự nhiên. Thật sao? Nghe có vẻ thật tuyệt. Có phải đó là những người có liên quan với bạn trong kiếp trước không? Nhiều hơn một kiếp, tôi có thể nói với anh, đây là người của tôi. Những người này có phải những thực thể là thành viên trong nhóm của bạn không? Tất nhiên là phải rồi, tôi đã ở bên họ rất lâu. Ôi thật vui khi được gặp lại tất cả bọn họ. Tôi nhận thấy một thay đổi rõ rệt trong hiểu biết của bạn. Chỉ trong một thời gian ngắn từ khi chúng ta tới đây, hãy nhìn ra xa về phía những người xung quanh khác trong không gian này. Chỉ chỗ họ sống ra sao? Đối tượng kích động. Tôi không muốn biết, đó là việc của họ. Anh không thấy sao? Tôi không gắn bó với họ. Tôi quá bận rộn với những người mà tôi nên ở bên, những người tôi biết và yêu thương. Tôi có thấy, nhưng mới mấy phút trước bạn đã khá đau khổ vì không thể lại gần cha mình. Giờ tôi biết là ông có chỗ tập trung với mọi người của riêng ông. Vì sao bạn không biết điều đó khi chúng ta tới đây? Tôi không chắc. Tôi thừa nhận là ban đầu thật choáng váng. Giờ tôi biết cách thức của mọi việc rồi. Tôi đang dần nhớ lại điều đó. Vì sao người hướng dẫn của bạn không có mặt để giải thích tất cả những điều này cho bạn trước khi bạn nhìn thấy cha mình? Tôi không biết. Có lẽ những người mà bạn đã biết và yêu thương ngoài cha bạn cũng ở trong những nhóm đó. Có phải giờ đây khi đã ở nơi dành cho mình trong thế giới linh hồn, bạn lại đang nói rằng bạn không có liên hệ gì với họ không? Đối tượng bực mình với tôi. Không, tôi có liên hệ với tâm trí của mình. Vì sao anh lại khó tính thế? Tôi phải ở đây. Tôi kích động đối tượng một lần nữa để có thêm thông tin. Và bạn không lướt sang những nhóm khác đó để thăm hỏi sao? Không, anh không thể làm như thế. Anh không đi vào các nhóm của họ và quấy rầy năng lượng của họ. Nhưng mối liên hệ tinh thần cũng không cho phép quấy rầy năng lượng của họ. Chỉ vào đúng thời điểm thôi, khi họ được tự do làm vậy với tôi. Vậy, điều bạn đang nói với tôi là mọi người ở đây được sắp xếp vào các không gian nhóm của riêng mình và không lang thang thăm thú hay bắt liên hệ tinh thần quá nhiều vào những thời điểm không đúng. Đối tượng bình tĩnh lại. Phải, họ ở trong không gian của mình, tiếp tục nhận kiến thức được truyền dạy, chủ yếu là những người chỉ đạo di chuyển xung quanh thôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi làm sáng tỏ điều này. Bạn muốn tôi biết rằng bạn và những người bạn trong nhóm đặc biệt quan tâm tới việc vi phạm không gian của người khác. Đúng thế, ít nhất thì đó cũng là luật ở quanh chỗ tôi. Và bạn không cảm thấy bị tục lệ này trói buộc ư? Ồ không, ở đây có những vùng không gian rất rộng và một cảm giác thật tự do, miễn là chúng tôi chú ý tới các luật lệ. Và nếu bạn không làm thế thì sao? Ai là người quyết định đâu là chỗ thích hợp cho mỗi nhóm linh hồn? Những vị thầy giúp chúng tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ bị lạc. Tôi thấy có vẻ như bạn đã bị lạc khi chúng ta mới tới đây đúng không? Tôi đã không kết nối, tôi đã không hòa hợp tinh thần. Tôi rối lên, tôi không nghĩ anh nhận thức được quanh đây rộng lớn đến thế nào. Hãy nhìn quanh vào những không gian có người, chẳng phải là thế giới linh hồn rất đông các linh hồn sao? Đối tượng cười to. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị lạc, đó là lỗi của chúng tôi, nơi này rộng lắm, đó là lý do nó chẳng bao giờ đông đúc cả. Hai trường hợp trong chương này đại diện cho những phản ứng khác nhau từ một người mới bắt đầu và một linh hồn phát triển hơn nhớ lại giai đoạn cuối cùng của hành trình trở về thế giới linh hồn. Mỗi thành viên lại có các diễn giải riêng về quang cảnh toàn diện từ khu vực sắp xếp cho tới bến cuối cùng trong nhóm tập hợp của họ. Một số đối tượng của tôi thấy sự chuyển đổi từ cổng vào tới việc bố trí nhóm nhanh đến mỗi họ chẳng có thời gian để điều chỉnh lúc mới đến. Khi nhớ lại những ký ức giữa quá trình về nhà và xếp chỗ, có những lúc các đối tượng của tôi thể hiện sự lo lắng vì một người đã không liên hệ với họ bằng ngoại cảm. Thường thì đó là cha mẹ hay anh chị em ruột trong kiếp sống vừa chấm dứt. Đến cuối giai đoạn chuyển tiếp, lý do thường trở nên hiển nhiên, thường thì việc đó có liên quan tới hiện thân. Chúng ta đã thấy một linh hồn ở mức trung bình trở về tràn ngập sung sướng thế nào, những người thân quen tập hợp với nhau trong những khối ánh sáng chói lòa lung linh thế nào. Thỉnh thoảng tiếng nhạc vang lên với những hợp âm nhất định hướng dẫn cho những người du hành mới đến. Một đối tượng nhận xét. Khi tôi tới gần chỗ của mình, có một âm thanh đều đều của rất nhiều giọng đang vang lên. Âm A, kiểu như A để tôi nhận ra. Và tôi có thể thấy những âm thanh đó rung động nhanh như một thứ năng lượng ấm, sáng. Và tôi biết đó là những linh hồn hiện giờ đã lìa khỏi xác. Điều này có nghĩa là những linh hồn hiện đã thể nhập vào một hay nhiều cơ thể vào lúc đó có thể không tích cực tham gia vào việc chào đón người trở về. Một đối tượng khác thì lại giải thích. Giống như là họ đang ngủ ở chế độ lái tự động. Chúng tôi luôn biết ai đang nhập và ai đã xuất. Những linh hồn chưa hoàn toàn rời khỏi xác phát ra ánh sáng mờ với những dạng năng lượng rung động thấp và có vẻ như không giao tiếp nhiều với người khác. Ngay cả khi đó, những linh hồn này cũng vẫn có thể chào đón linh hồn trở về một cách thầm lặng trong nhóm được bố trí. cảm giác về rào cản giữa các nhóm khác nhau, như trải nghiệm của trường hợp 15 có nhiều phiên bản khác nhau giữa các đối tượng tùy thuộc vào độ tuổi của linh hồn. Tôi sẽ đưa ra một góc nhìn khác về tính linh động trong trường hợp tiếp theo. Một linh hồn trung bình với rất nhiều việc cơ bản phải làm, mô tả sự phân tách của nhóm họ với những nhóm khác, như việc ở trong các phòng học khác nhau dưới cùng một ngôi trường. Tôi cũng từng có những bệnh nhân cảm thấy họ hoàn toàn tách biệt trong ngôi trường riêng của họ. Sự tương đồng về những ngôi trường tâm linh do các vị thầy hướng dẫn chỉ đạo được những người trong trạng thái bị thôi miên sử dụng thường xuyên, đến nỗi rằng tôi đã hình thành thói quen sử dụng thuật ngữ đó. Như đã nói ở trên, sau khi các linh hồn trở lại nhóm của mình, họ được triệu tập để xuất hiện trước hội đồng bề trên. Mặc dù hội đồng không có tính tố tụng, họ có tham gia vào một cuộc thẩm vấn, thẩm tra trực tiếp về những hoạt động của linh hồn trước khi trở lại nhóm của mình. Không có gì là bất thường khi các đối tượng của tôi đôi chút khó khăn trong việc cung cấp cho tôi đầy đủ chi tiết về những điều diễn ra ở những phiên điều tra này, và tôi chắc chắn những rào cản đó là có chủ đích. Đây là một đoạn kể lại từ một trường hợp. Sau khi tôi gặp gỡ bạn bè của mình, người hướng dẫn Veronica của tôi, vị thầy trẻ hơn của đối tượng, đưa tôi tới một nơi khác để gặp bạn bè trên của mình. Cô ở bên cạnh tôi, giải thích lại những điều tôi không hiểu và hỗ trợ cho những lý giải về tư cách đạo đức của tôi trong kiếp sống vừa qua. Có những lúc cô nói thay tôi, giống như một kiểu luật sư bào chữa, nhưng khoa giao. Người hướng dẫn cao cấp hơn của đối tượng, đến trước cả Veronica, lại có ảnh hưởng lớn hơn với ban. Lúc nào cũng là sáu vị bề trên đó trước mặt tôi, họ mặc những tấm áo choàng trắng dài, khuôn mặt họ nhân từ, và họ đánh giá nhận thức của tôi về cuộc đời mà tôi vừa sống, cách mà đáng ra tôi đã có thể làm tốt hơn với tài năng của mình và những điều có ích mà tôi đã làm. Tôi được tự do thể hiện sự thất vọng và khát khao của mình. Tất cả các vị bề trên đều quen thuộc với tôi, nhất là hai người nói chuyện với tôi nhiều hơn những người khác và nhìn có vẻ trẻ hơn những người còn lại. Tôi nghĩ tôi có thể phân biệt được bề ngoài ai là nam giới, ai là phụ nữ. Mỗi người đều có nét riêng trong cách họ đặt câu hỏi cho tôi, nhưng họ đều thẳng thắn và trung thực, còn tôi luôn luôn được đối xử công bằng. Tôi không giấu được họ điều gì. Có những lúc tôi bị lúng túng khi các ý nghĩ của họ chuyển qua chuyển lại quá nhanh khi giao tiếp. Khi mọi chuyện vượt qua ngoài tầm xử lý của tôi, Veronica sẽ giải thích lại những điều mà họ đang nói về tôi, dù tôi có cảm giác là cô không nói với tôi tất cả mọi thứ. Trước khi tôi trở lại trái đất, họ sẽ muốn gặp lại tôi lần nữa. Các linh hồn coi thời điểm họ gia nhập lại cùng những người bạn học quen thuộc trong các nhóm được bố trí là lúc cuối cùng họ cũng được trở về nhà. Sự tham gia của họ ở đây cùng những linh hồn nhất định khác quả thực giống với hệ thống sắp xếp trong giáo dục về dạng thức và chức năng. Tiêu chuẩn để được nhận vào nhóm được dựa trên kiến thức và mức độ phát triển đã biết. Cũng như trong bất cứ lớp học nào, một số sinh viên gắn kết tốt với giáo viên, số khác thì không được như vậy. Chương tiếp theo sẽ xem xét quá trình phân loại cho các nhóm linh hồn và cách các linh hồn nhìn nhận bản thân trong những vị trí tâm linh tương ứng của mình. Chương 7. Sắp xếp. Ấn tượng của tôi về những người tin rằng chúng ta có linh hồn là họ tưởng tượng tất cả các linh hồn có lẽ chuyển động hỗn độn trong một không gian tập trung vô cùng lớn. Nhiều đối tượng của tôi cũng tin như vậy trước khi các liệu trình bắt đầu. Sau khi tỉnh táo trở lại, họ vô cùng ngạc nhiên với hiểu biết rằng mọi người đều có một nơi được chỉ định trong thế giới linh hồn. Khi mới bắt đầu nghiên cứu về cuộc sống trong thế giới linh hồn với những người ở trạng thái bị thôi miên, tôi đã không hề chuẩn bị để được nghe về trải nghiệm của những nhóm hỗ trợ linh hồn có tổ chức. Tôi đã hình dung các linh hồn cứ tự mình trôi nổi vô định sau khi rời khỏi trái đất. Việc sắp xếp nhóm được quyết định dựa trên cấp độ linh hồn. Sau khi thân xác chết đi, hành trình về nhà của một linh hồn kết thúc với việc cập vào một không gian dành riêng cho nhóm của họ, miễn là họ không phải linh hồn quá non trẻ hay bị tách biệt vì những lý do khác như đã đề cập trong chương 4. các linh hồn tiêu biểu trong các nhóm tập hợp này là những người bạn cũ có trình độ nhận thức tương đương nhau. Khi những người trong trạng thái bị thôi miên nói về việc là một phần của một nhóm tập hợp, họ thường nói về một nhóm sơ cấp gồm các thực thể có liên hệ trực tiếp và thường xuyên. Cũng giống như chúng ta vẫn thấy trong một gia đình của con người, mỗi thành viên đều có mức độ nhạy cảm với nhau, vượt xa ý niệm của chúng ta trên trái đất. Nhóm linh hồn thứ cấp được bố trí dưới dạng một nhóm hỗ trợ cộng đồng gắn bó với nhau ít mật thiết hơn. Các nhóm thực thể thứ cấp lớn hơn hình thành từ rất nhiều các cụm sơ cấp, giống như những khóm lá sen trên mặt ao. Các ao tâm linh dường như là vô tận. Trong những ao này, tôi chưa bao giờ nghe nói đến một nhóm sơ cấp được ước lượng dưới 1.000 linh hồn. Nhiều cụm nhóm sơ cấp tạo nên một nhóm thứ cấp có vẻ như có mối quan hệ rời rạc hoặc không có liên hệ gì giữa các cụm. Không mấy khi tôi gặp các linh hồn là thành viên của hai nhóm thứ cấp khác nhau có liên quan đến nhau một cách có ý nghĩa, bởi vì số lượng linh hồn quá lớn nên điều đó là không cần thiết. Các nhóm phụ nhỏ hơn trong các cụm thứ cấp khác nhau về số lượng có thể có từ 3 tới 25 linh hồn. Tôi được nghe kể rằng tập hợp trung bình có khoảng 15 và được gọi là vòng thân cận. Bất cứ liên hệ có tác động nào giữa các thành viên khác nhau của các nhóm cụm khác nhau cũng được quy định bởi những bài học cần học trong suốt các kiếp sống. Điều này có thể là do mối liên hệ từ kiếp trước hoặc do đặc điểm nhận dạng cụ thể của những linh hồn có liên quan. Các mối quen biết của linh hồn giữa các thành viên của những cụm nhóm khác nhau thường có liên quan tới những vai trò thứ yếu cho cuộc sống trên trái đất. Ví dụ như một người bạn học cùng trung học đã từng là bạn rất thân nhưng bạn chỉ gặp lại trong các buổi họp lớp. Các thành viên trong cùng một nhóm hoặc cụm thì gắn bó gần gũi với nhau vĩnh viễn. Những cụm gắn kết chặt chẽ này thường được tạo lên từ những linh hồn đồng điệu có cùng chung mục đích mà họ không ngừng cùng nhau phấn đấu để đạt được. Thường thì họ chọn những kiếp sống với nhau trong vai trò là họ hàng hay bạn thân trong suốt các kiếp trên trái đất. Tôi hay gặp các linh hồn là anh chị em trong các kiếp trước ở cùng một nhóm cụm với đối tượng hơn là những linh hồn đã từng là cha mẹ của họ. Cha mẹ có thể gặp chúng ta ở cánh cổng để dẫn vào thế giới linh hồn sau cái chết trên trái đất. Nhưng chúng ta có thể không gặp hồn họ nhiều ở trong thế giới linh hồn. Tình huống này tồn tại không phải vì độ trưởng thành, bởi vì một linh hồn cha mẹ có thể kém phát triển hơn đứa con trong thế giới con người của họ. Điều này có liên quan nhiều hơn tới việc học hỏi trong xã hội giữa những người anh chị em ruột đang sống cùng thời. Mặc dù cha mẹ là những đặc điểm nhận dạng chính cho cả những nghiệp quả xấu và tốt, nhưng thường thì chính những mối quan hệ với vợ chồng, anh chị em và những người bạn thân được chọn trong suốt cả cuộc đời lại ảnh hưởng nhiều nhất đến sự trưởng thành của con người. Điều này không hề làm giảm đi tầm quan trọng của con người. Điều này không hề làm giảm đi tầm quan trọng của cha mẹ, cô dì, chú bác và ông bà, những người đã hỗ trợ chúng ta theo những cách khác từ một thế hệ khác. Hình 1 và 2 đang ở trang tiếp theo thể hiện một tập hợp tâm linh ngẫu nhiên của các linh hồn. Trong hình 1, một linh hồn của nhóm sơ cấp 1 đặt trong nhóm thứ cấp A lớn hơn sẽ hoạt động gần gũi hơn với tất cả các linh hồn trong nhóm 1. Trong trường hợp tiếp theo, trường hợp thứ 16 này sẽ mang tới cho chúng ta một câu chuyện miêu tả lại quá trình trở về nhóm cụm của một người sau cái chết thể xác. Trường hợp 16, tiến sĩ Newton. Khi đã rời khỏi khu vực sắp xếp và tới không gian tâm linh nơi bạn thuộc về, sau đó bạn làm gì? Đối tượng trả lời, tôi tới trường với bạn bè mình. Tiến sĩ Newton. Ý bạn là bạn đang ở trong một nhóm lớp học tâm linh? Phải, đó là nơi chúng tôi học tập. Được rồi, tôi muốn bạn đưa tôi đi qua ngôi trường này từ thời điểm bạn mới tới để tôi có thể đánh giá đúng những điều đang diễn ra với bạn. Bắt đầu kể cho tôi bạn thấy những gì từ bên ngoài đi. Đối tượng không chút chần chừ. Tôi thấy một ngôi đền Hy Lạp vuông trần trạn với những cột lớn được chạm trổ, rất đẹp Tôi nhận ra nó vì đây là nơi tôi trở lại sau mỗi chu kỳ. Một ngôi đền Hy Lạp cổ làm gì ở thế giới tâm linh hồn, ở thế giới linh hồn vậy? Đối tượng nhún vai. Tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện với tôi dưới dạng như vậy. Chấp nhận điều đó có vẻ cũng tự nhiên thôi, do tôi đã có sống nhiều kiếp sống ở Hy Lạp. Được rồi, tiếp tục nào, có ai tới gặp bạn không? Đối tượng cười hớn hở. Vị thầy Kala của tôi. Ồ, vậy bà ấy xuất hiện trước bạn như thế nào? Đối tượng tự tin. Tôi thấy bà đi ra từ lối vào của ngôi đền về phía tôi như một nữ thần, cao, mặc những tấm áo choàng dài thướt tha, một vai trần, tóc bà được cuộn lên và buộc lại bằng một chiếc lược cài vàng. Bà vươn về phía tôi. Nhìn xuống mình, bạn có ăn mặc cùng loại quần áo đó không? Chúng tôi có vẻ đều mặc giống nhau. Chúng tôi tỏa ánh sáng lung linh và có thể thay đổi. Kala biết tôi thích vẻ ngoài của bà. Những người khác đâu? Kala đã dẫn tôi vào trong ngôi trường đền thờ của mình. Tôi thấy một thư viện lớn, những nhóm người nhỏ đang nói chuyện khe khẽ bên mấy cái bàn. Thật yên ả, ấm áp, một cảm giác an tâm mà tôi thấy rất quen thuộc. Mọi người đều xuất hiện dưới dạng những người đã trưởng thành à? Phải, nhưng trong nhóm tôi có nhiều phụ nữ hơn. Vì sao? Bởi vì đó là giá trị liên kết mà họ thấy dễ chịu nhất vào lúc này. Lưu ý từ giá trị liên kết mà đối tượng này sử dụng là để sự ưu tiên về giới tính, mà có vẻ là một sự lựa chọn kỳ quặc nhưng lại thích hợp. Hóa trị trong hóa học là những tính chất âm hay dương mà khi kết hợp với những nguyên tố khác sẽ tạo ra tỷ lệ. Linh hồn trong các nhóm có thể có xu hướng thiên về vai trò nam giới và nữ giới hoặc pha trộn cả hai. Tiến sĩ Newton tiếp tục. Được rồi, tiếp theo thì bạn làm gì? Kala đưa tôi tới chiếc bàn gần nhất và các bạn tôi lập tức chào đón tôi. Ôi, được trở về thật là tốt. Vì sao những người cụ thể này lại có mặt cùng bạn ở đây trong ngôi đền này? Bởi vì chúng tôi đều ở trong cùng một nhóm học tập. Tôi không thể diễn tả bằng lời với ông tôi hạnh phúc đến thế nào khi lại được ở bên họ một lần nữa. Đối tượng trở nên sao nhãng trước cảnh tượng đó và tôi mất một phút để khiến cô tập trung trở lại. Hãy kể cho tôi có bao nhiêu người trong thư viện cùng bạn. Đối tượng nhẩm đếm khoảng 20 người. Tất cả 20 người đó đều là bạn bè thân thiết của bạn à? Tất cả chúng tôi đều thân thiết, tôi đã biết họ lâu lắm rồi, nhưng có 5 người là bạn thân nhất của tôi. Tất cả 20 người đó đều ở trình độ học tập ngang nhau chứ? À, gần như vậy, một số người tiến xa hơn một chút so với những người còn lại. Bạn đặt mình ở đâu trong nhóm căn cứ theo độ hiểu biết? Tôi ở khoảng giữa. Để học hỏi các bài học, vị trí của bạn là ở đâu so với 5 người bạn thân thiết? Ồ, chúng tôi đều ngang nhau, chúng tôi hoạt động cùng nhau rất nhiều. Lúc này tôi không muốn đi sâu vào quá khứ của bạn, nhưng hãy nhìn vào cuốn sách và kể cho tôi nghe điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Sự thiếu kỷ luật cá nhân trong kiếp trước, vì đó là điều tôi đang nghĩ đến. Tôi thấy mình chết trẻ trong một cuộc mâu thuẫn với người yêu, kết cục của tôi thật vô dụng. Bạn có thấy các kiếp tương lai trong cuốn sách cuộc đời không? Chúng tôi có thể nhìn vào những điều có thể xảy ra trong tương lai, chỉ là những mẩu nhỏ thôi, dưới dạng các bài học. Phần lớn những lựa chọn này đến sau với sự giúp đỡ của những người khác. Những cuốn sách này nhằm mục đích nhấn mạnh những hành động trong quá khứ của chúng ta. Bạn có thể kể cho tôi ấn tượng của bạn về ý định đằng sau môi trường thư viện với nhóm cụm của bạn được không? Ồ, chúng tôi đều giúp đỡ lẫn nhau với những sai lầm trong suốt chu kỳ này. Vị thầy của chúng tôi thì có lúc có mặt, có lúc không. Vì thế chúng tôi học tập với nhau rất nhiều và thảo luận về giá trị của các lựa chọn mà mình đưa ra. Trong tòa nhà đó còn phòng học nào nữa không? Không, nơi đây là dành cho nhóm của chúng tôi. Còn có những tòa nhà khác nơi các loại nhóm khác học tập gần chúng tôi. Những người học tập trong các tòa nhà này kém hơn hay tiến bộ hơn so với người trong nhóm của bạn? Cả hai. Bạn có được phép tới thăm những tòa nhà khác nơi các linh hồn học tập không? Đối tượng ngừng lâu, có một tòa nhà mà chúng tôi thường hay lui tới. Tòa nào? Một nơi dành cho những người mới hơn. Chúng tôi giúp họ khi thầy của họ đi vắng. Cảm giác có người cần đến mình thật dễ chịu. Giúp họ như thế nào? Giúp họ làm bài tập về nhà. Nhưng chẳng phải các vị thầy hướng dẫn có trách nhiệm đó sao? À, ông thấy đấy, các vị thầy đã đi trước rất xa rồi. Về phương diện phát triển, nhóm này rất trân trọng sự hỗ trợ của chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể dễ dàng thông cảm với họ. À, vậy là bạn cũng có dạy bảo một chút với nhóm này? Phải, nhưng chúng tôi không làm thế ở bất kỳ đâu khác. Vì sao? Vì sao các nhóm tiến bộ hơn lại không thể thỉnh thoảng tới thư viện để hỗ trợ các bạn? Họ không làm như thế vì chúng tôi đã tiến xa hơn những người mới và chúng tôi cũng không xâm phạm tới họ. Nếu tôi muốn kết nối với ai đó, tôi sẽ làm điều đó ngoài trung tâm học tập. Bạn có thể lang thang bất cứ đâu, miễn là không làm phiền những linh hồn khác trong khu vực của họ không? Tôi thích ở loanh quanh ngôi đền của mình, nhưng tôi có thể vươn tới được bất cứ ai. Tôi có ấn tượng rằng năng lượng linh hồn của bạn bị giới hạn trong không gian tâm linh này, dù bạn có thể dùng tinh thần để vươn ra hơn ra ngoài. Tôi không cảm thấy bị giới hạn, chúng tôi có rất nhiều không gian để đi quanh, nhưng tôi không bị tất cả mọi người hấp dẫn. Lời khẳng định về sự không giới hạn do trường hợp 6 tuyên bố có vẻ như đối lập với những giới hạn của không gian tâm linh mà trường hợp ngay trước đó nhìn thấy. Lúc ban đầu khi tôi mới đưa các đối tượng vào thế giới linh hồn, họ nhìn theo kiểu tự phát, nhất là khi xét đến thứ bậc tâm linh và vị trí của họ trong cộng đồng cuộc sống linh hồn. Mặc dù đối tượng trung bình có thể nói về việc có những không gian riêng trong khu vực sống và làm việc, không ai thấy thế giới linh hồn tù túng cả. Một khi khả năng gợi nhớ siêu ý thức của họ bắt đầu hoạt động, hầu hết mọi người đều có thể kể cho tôi về việc được tự do di chuyển và tới những không gian mở, nơi các linh hồn ở nhiều trình độ học tập tập trung lại trong một không khí vui vẻ và thoải mái. Trong những khu vực hoạt động tập trung này, những linh hồn trôi nổi tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Một số thì khá ham vui, ví dụ như khi tôi có nghe về những linh hồn lớn hơn chọc ghẹo những người trẻ hơn về những điều đang chờ họ ở phía trước. Một đối tượng kể rằng, chúng tôi trêu đùa nhau như một đám trẻ con. Trong lúc chơi trốn tìm, một số người trẻ hơn thì bị lạc và rồi chúng tôi giúp họ tự tìm lại chính mình. Tôi cũng nghe kể rằng thỉnh thoảng các vị khách cũng có thể xuất hiện trong nhóm các linh hồn để giải trí và kể chuyện, tương tự như những người hát rong thời Trung Cổ. Một đối tượng lại kể rằng nhóm của cô thích được thấy một nhân vật diện mạo kỳ quặc được gọi là hài hước xuất hiện và khiến tất cả mọi người phá lên cười với những trò hề của mình. Con người trong trạng thái thôi miên khó mà giải thích được những ý nghĩa kỳ lạ đằng sau sự hòa trộn khi ở dạng linh hồn của mình. Một hướng khác mà tôi thường xuyên được nghe là các linh hồn tập trung thành một vòng tròn để thống nhất và bảo vệ năng lượng ý nghĩ của họ trọn vẹn hơn. Lúc nào cũng vậy, mọi người luôn nói rằng ở đây luôn có một sự kết nối với một sức mạnh cao hơn. Một số người đã nói với tôi, các nhịp điệu suy nghĩ hòa hợp đến nỗi chúng tạo thành một dạng hòa âm. Một màn khiêu vũ huyền ảo tuyệt diệu cũng có thể xảy ra khi các linh hồn cuốn lấy nhau trong sự pha trộn năng lượng, hòa vào nhau rồi tách ra theo những kiểu dáng đẹp mê hồn của ánh sắc và màu sáng. Những sự vật lý như miếu thờ, tàu thuyền, động vật, cây cối hay bờ biển cũng có thể được gợi lên ở trung tâm của những điệu nhảy này. Những hình ảnh đó có ý nghĩa đặc biệt với các nhóm linh hồn như những biểu tượng trần tục giúp tăng cường những ký ức tích cực từ những kiếp trước sống cùng với nhau. Hiện tượng sao chép lại vật chất này xem ra không hề thể hiện nỗi buồn của những linh hồn mong muốn được trạng thái ở dưới dạng thân vật lý một lần nữa, mà đúng hơn là sự đoàn tụ vui sướng với những sự kiện trong quá khứ giúp định hình danh tính riêng của họ. Với tôi, những biểu hiện kỳ bí này của linh hồn về bản chất mang tính nghi thức và tuy thế, chúng vượt xa lễ nghi cơ bản. Mặc dù những địa điểm nhất định trong thế giới linh hồn được các đối tượng miêu tả là có cùng chức năng trong siêu ý thức, những hình ảnh của họ về mỗi vùng này lại có thể khác nhau. Sau đó một khu vực dành cho việc học tập được tả như một ngôi đền Hy Lạp trong trường hợp này lại được người khác kể lại như một ngôi trường hiện đại. Những nhận định khác có thể còn trái ngược hơn. Ví dụ nhiều đối tượng có dịch chuyển bằng tâm trí từ nơi này đến nơi khác trong thế giới linh hồn sẽ kể với tôi rằng không gian quanh họ giống như một khối cầu như chúng ta đã thấy trong những chương trước. Nhưng rồi họ lại nói thêm rằng thế giới linh hồn không khép kín bởi vì nó không có giới hạn. Tôi nghĩ điều chúng ta cần ghi nhớ là mọi người thường có xu hướng cơ cấu và cách định hình liên tưởng trong quá trình thôi miên với những điều mà ý thức của họ thấy và trải nghiệm trên trái đất. Không ít người khi ra khỏi trạng thái thôi miên nói với tôi rằng có quá nhiều điều về thế giới linh hồn mà họ không thể diễn tả lại bằng ngôn từ trên trái đất. Mỗi người đều giải thích lại những điều kiện tâm linh trừu tượng mà mình trải nghiệm thành các biểu tượng lý giải mà họ thấy là hợp lý. Đôi khi, một đối tượng thậm chí sẽ thể hiện sự bất tín với chính những điều mà họ nhìn thấy khi tôi đưa họ tới nơi tâm linh lần đầu. Đó là vì vùng tâm thức phân biệt của họ vẫn chưa ngừng đưa ra các thông điệp của mình. Những người trong trạng thái bị thôi miên sẽ sớm thích nghi với những gì tiềm thức của họ đang ghi lại. Khi bắt đầu thu thập thông tin về linh hồn trong các nhóm, tôi nhận xét dựa trên nơi mà các linh hồn đó thuộc về theo mức độ hiểu biết của họ. Chỉ sử dụng tiêu chí nhận dạng này, tôi khó lòng mà định vị được bệnh nhân nào một cách nhanh chóng. Trường hợp 16 đến với tôi từ thời kỳ đầu, tôi bắt đầu nghiên cứu về thế giới linh hồn. Đó là một trường hợp có ý nghĩa lớn, vì trong liệu trình đó của tôi đã học được về việc nhận thức linh hồn qua màu sắc. Trước trường hợp này, tôi nghe các đối tượng của mình tả lại những màu sắc mà họ thấy trong thế giới linh hồn mà không coi trọng thông tin này đối với chính bản thân các linh hồn. Các bệnh nhân của tôi kể về các mảng của khối năng lượng linh hồn, nhưng tôi đã không ghép những quan sát này lại với nhau. Tôi đã không đặt đúng câu hỏi cần thiết. Tôi đã quen thuộc với phong cách nhiếp ảnh của Killian và những nghiên cứu về cận tâm lý học của trường đại học California, Los Angeles. Ở đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi con người đang sống đều phát ra hào quang có màu sắc của riêng mình. Trong hình dạng con người, rõ ràng chúng ta đã có một trường năng lượng điện hóa tuôn chảy ra ngoài và xung quanh cơ thể vật lý của chúng ta, kết nối với nhau qua một mạng lưới những điểm năng lượng trọng yếu được gọi là luân xa. Vì năng lượng tâm linh được mô tả lại với tôi như một thế lực sống có chuyển động, lượng năng lượng điện từ có thể để giữ cho các linh hồn gắn với bề mặt vật chất của chúng ta để có thể là một yếu tố khác góp phần tạo ra các màu sắc khác nhau trên trái đất. Người ta cũng nói rằng năng lượng của con người thể hiện suy nghĩ và cảm xúc kết hợp với sức khỏe cơ thể vật lý của họ. Tôi băn khoăn liệu những tinh túy mà con người phát ra có mối quan hệ trực tiếp với những điều mà tôi được nghe về ánh sáng mà các linh hồn tỏa ra trong thế giới linh hồn hay không. Với trường hợp 16, tôi nhận ra rằng ánh sáng linh hồn phát ra mà các linh hồn hình dung không phải toàn là màu trắng. Trong tâm trí của các đối tượng của tôi, mọi linh hồn đều tạo ra hào quang có một màu cụ thể. Tôi ghi nhận công lao của trường hợp này vì điều đó đã giúp tôi giải mã được ý nghĩa của những biểu hiện này của năng lượng. Tiến sĩ Newton: Được rồi, hãy lướt ra ngoài ngôi đền học tập của bạn. Bạn thấy gì xung quanh hay ở phía xa? Tôi thấy người, rất nhiều nhóm người tụ tập. Bạn ước chừng khoảng bao nhiêu? Từ xa tôi không thể đếm được, hàng trăm và hàng trăm nhiều lắm. Bạn có giống với tất cả những linh hồn ấy hay không? Bạn có liên quan gì với họ không? Không hẳn, tôi thậm chí còn không thấy được hết bọn họ. Ngoài đó khá là mờ ảo, nhưng nhóm của tôi thì ở rất gần tôi. Nếu tôi gọi nhóm đó có khoảng 20 linh hồn là nhóm cụm sơ cấp của bạn, bạn có liên quan tới tổ chức linh hồn thứ cấp lớn hơn quanh bạn lúc này không? Chúng tôi tất cả đều có liên quan, nhưng không trực tiếp. tôi không biết những người khác đó. Bạn có nhìn thấy hình dáng vật lý của tất cả những linh hồn khác đó theo cùng một cách mà bạn nhìn thấy nhóm của mình trong ngôi đền không? Không, điều đó không cần thiết. Ở ngoài này mọi thứ tự nhiên hơn. Tôi thấy tất cả bọn họ dưới dạng linh hồn. Hãy nhìn về phía xa. Bạn thấy những linh hồn đó như thế nào? Trông họ ra sao? Những ánh sáng khác nhau quây quần xung quanh như đom đóm. Bạn có biết liệu các linh hồn làm việc cùng nhau như các vị thầy và học trò thì lúc nào cũng ở sát gần nhau hay không? Mọi người trong nhóm tôi thì có, nhưng các vị thầy thì thường đi cùng nhau khi họ không hỗ trợ chúng tôi học tập. Từ vị trí của bạn bây giờ, bạn có thấy vị thầy người hướng dẫn nào không? Một số, có, họ ít hơn chúng tôi nhiều. Tất nhiên là thế. Tôi có thể thấy Carla với hai người bạn của bà. Và bạn biết họ là người hướng dẫn ngay cả khi không thấy được hình dạng vật lý của họ sao? Bạn có thể nhìn ra ngoài đó giữa toàn những ánh sáng trắng và trong tâm tưởng tự phân biệt được họ là người hướng dẫn. Tất nhiên là chúng tôi làm được như vậy, nhưng không phải tất cả bọn họ đều trắng. Ý bạn là không phải tất cả những linh hồn đều trắng ư? Điều đó có phần đúng, cường độ năng lượng có thể khiến chúng tôi kém rực rỡ hơn. Vậy là Carla và hai người bạn của bà thể hiện những sắc độ trắng khác nhau. Không, họ không hề có màu trắng. Tôi không hiểu ý của bạn. Bà và hai người bạn là những vị thầy. Sự khác biệt là gì? Có phải bạn đang nói rằng những người hướng dẫn này phát ra năng lượng không phải màu trắng không? Chính thế. Vậy họ có màu gì? Dĩ nhiên là màu vàng. Ồ, vậy tất cả những người hướng dẫn đều phát ra năng lượng màu vàng ư? Không, không phải thế. Sao cơ? Thầy của Carla là Valiai, ông có màu xanh da trời. Chúng tôi thỉnh thoảng có thấy ông ở đây, một người dễ thương, rất thông minh. Xanh da trời, làm sao chúng ta lại liên quan tới màu xanh da trời ấy nhỉ? Valiai thể hiện ánh sáng xanh da trời. Tiến sĩ Newton, tôi lúng túng rồi, trước đây bạn không nói gì tới một vị thầy khác tên là Valai thuộc nhóm của bạn cả. Ông không hỏi tôi, và lại ông ấy cũng không thuộc nhóm của tôi, cả Carla cũng vậy, họ có nhóm riêng của mình. Và những người hướng dẫn này có hào quang màu vàng và xanh da trời? Phải. Còn những màu năng lượng nào mà bạn thấy trôi nổi quanh đó nữa không? Không có. Vì sao lại không phải là ánh sáng năng lượng đỏ và xanh lá cây? Có một số màu đỏ nhạt, nhưng không có ánh sáng xanh lá cây. Sao lại không? Tôi không biết, nhưng đôi khi tôi nhìn quanh, chỗ này sáng trưng như cây thông Giáng sinh vậy. Tôi đang tò mò về Valai. Có phải mỗi nhóm tâm linh đều có hai vị thầy được phân công cho cụm của họ không? Cái đó cũng phong phú lắm. Carly được Valai đào tạo. Vậy nên chúng tôi có hai. Chúng tôi ít gặp ông ấy lắm. Ngoài chúng tôi ra thì ông còn làm việc với những nhóm khác nữa. Vậy là bản thân Carly là một học sinh đi dạy với tư cách một người hướng dẫn kém phát triển hơn. Đối tượng có phần phẫn nộ. Bà ấy đủ phát triển với tôi. Được rồi, nhưng bạn sẽ giúp tôi làm rõ hệ thống màu sắc này chứ. Vì sao năng lượng của Carla phát ra lại màu vàng mà của Valai lại là màu xanh da trời? Cái đó dễ thôi. Valai vượt trội hơn tất cả chúng tôi về hiểu biết và ông rũ bỏ phần ánh sáng tốt hơn. Sắc độ của màu xanh da trời so với màu vàng hay trắng đơn thuần có tạo nên sự khác biệt giữa các linh hồn không? Tôi đang cố để nói với ông đây. Màu xanh da trời thì thấp hơn màu vàng, và vàng thì có cường độ mạnh hơn màu trắng, phụ thuộc vào việc bạn đã đi được bao xa và bao lâu. Ồ, vậy là độ sáng của Valai phát ra sẽ kém sáng hơn cả Carla, và bà ấy thì kém rực rỡ hơn cả năng lượng của bạn vì bạn phát triển ở mức thấp hơn. Đối tượng cười to, thấp hơn nhiều, họ đều có ánh sáng nặng và ổn định hơn tôi. Và màu vàng của Carla khác thế nào với màu trắng của bạn, xét theo góc độ con đường tiến bộ của bạn? Đối tượng tự hào, tôi đang chuyển sang đỏ nhạt, trắng, cuối cùng tôi sẽ có màu vàng nhạt. Gần đây, tôi để ý thấy Carla đang chuyển sang màu vàng thẫm hơn một chút, tôi đã mong chờ điều đó, bà ấy rất hiểu biết và tốt bụng. Thật sao? Và rồi cuối cùng thì bà ấy sẽ đưa mức năng lượng của mình tới cường độ xanh da trời đậm. Xanh da trời đậm chứ? Không, tới màu xanh da trời nhạt trước tiên. Năng lượng của chúng ta luôn trở nên dày đặc hơn một cách từ từ. Vậy ba ánh sáng cơ bản, trắng, vàng và xanh da trời, thể hiện cho các giai đoạn phát triển của linh hồn là điều nhìn thấy được và hiển nhiên đối với tất cả các linh hồn. Đúng vậy, và thay đổi diễn ra rất chậm. Hãy nhìn xung quanh lần nữa, bạn có thấy tất cả các màu sắc năng lượng được các linh hồn biểu hiện ngang bằng nhau trong khu vực này không? Ồ không, hầu hết là màu trắng, một số màu vàng và một số ít màu xanh. Cảm ơn vì đã làm rõ điều này giúp tôi. Tôi vẫn đều đặn hỏi mọi người về sắc thái màu của họ khi họ ở trạng thái thôi miên. Bên cạnh màu trắng chung của chính thế giới linh hồn, các đối tượng của tôi kể lại có nhìn thấy một lượng lớn linh hồn khác thể hiện các sắc độ trắng. Thì ra màu trắng nhờ hay màu xám là điểm khởi đầu của quá trình phát triển. Các hào quang linh hồn sau đó có lẫn lộn với các màu cơ bản như đỏ, vàng và xanh da trời từ nền tảng màu trắng. Một số người thì nhìn thấy cả sắc xanh lá cây nhạt nhạt pha giữa màu vàng và xanh da trời. Sẽ chỉ là giả thiết nếu đánh đồng giữa những điều tôi được nghe kể về năng lượng linh hồn với các định luật vật lý chi phối quang phổ màu mà chúng ta thấy trên bầu trời. Tuy nhiên, tôi đã tìm ra một vài điểm tương đồng. Năng lượng của ánh sáng phát ra từ những vì sao lạnh hơn trên trời có màu đỏ cam, trong khi những vì sao nóng hơn thì tăng dần từ vàng tới trắng xanh. Nhiệt độ ảnh hưởng lên sóng ánh sáng chính là những dao động nhìn thấy được của quang phổ ở các tần số khác nhau. Mắt người tiếp nhận những sóng này như một dải màu sắc từ sáng tới tối. Có lẽ màu sắc năng lượng của linh hồn không liên quan gì nhiều với những yếu tố như khí hydro và heli, nhưng có lẽ có liên hệ với trường năng lượng điện tử. Tôi ngờ rằng tất cả ánh sáng linh hồn đều bị ảnh hưởng bởi chuyển động rung đồng điệu với tính độc nhất gắn với độ uyên thâm của linh hồn. Một vài khía cạnh của vật lý lượng tử gợi ý rằng vũ trụ được tạo thành từ các sóng rung động ảnh hưởng tới các khối vật thể vật lý thông qua tương tác ở những tần số khác nhau. Ánh sáng, chuyển động, âm thanh và thời gian có tác động qua lại với nhau trong không gian vật lý. Tôi đã nghe các đối tượng của mình nói về các mối quan hệ tương tự cũng được ứng dụng với chất liệu tâm linh. Cuối cùng, tôi kết luận rằng cả ý thức tâm linh lẫn thể xác của chúng ta đều chiếu ra và tiếp nhận năng lượng ánh sáng. Tôi tin rằng các dạng sóng rung động của cá nhân thể hiện hào quang của mỗi linh hồn. Ở dạng linh hồn, độ dày đặc, màu sắc và hình dạng của ánh sáng mà chúng ta phát ra sẽ tương ứng với sức mạnh tri thức và nhận thức của chúng ta, như được thể hiện qua độ tập trung ngày càng tăng của chất liệu ánh sáng trong quá trình chúng ta phát triển. Các dạng thức cá biệt của năng lượng không thể hiện chúng ta là ai, nhưng ám chỉ mức độ khả năng chữa lành cho người khác và tự tái tạo lại chính mình. Những người trong trạng thái bị thôi miên nói về màu sắc để miêu tả linh hồn xuất hiện như thế nào, nhất là từ phía xa khi họ vô hình vô dạng. Từ trường hợp của mình, tôi đã biết được rằng các linh hồn càng phát triển cao thì càng chiếu ra những khối hạt nguyên tử năng lượng chuyển động nhanh hơn. Những khối này được tả lại là có màu xanh da trời, với mức độ tập trung cao nhất là màu tím. Trong quang phổ, có thể nhìn thấy được trên trái đất màu xanh tím có bức sóng ngắn nhất với năng lượng lên đến đỉnh điểm là tia cực tím vô hình. Nếu độ đậm của màu sắc phản ánh mức độ thông thái thì những bức sóng thấp hơn của màu trắng cho tới màu vàng tỏa ra từ các linh hồn hẳn phải thể hiện độ tập trung thấp hơn của năng lượng rung động. chương này có thể mang tới cho bạn đọc một ấn tượng rằng ở thế giới linh hồn, các linh hồn cũng được phân biệt dựa trên cấp độ ánh sáng giống như con người. Con người thì dựa trên tầng lớp trong cộng đồng trên trái đất. Các điều kiện xã hội trên trái đất không thể được mang ra so sánh với thế giới linh hồn. Những khác biệt trong tần số ánh sáng đo lường sự hiểu biết ở các linh hồn đều đến từ một nguồn năng lượng duy nhất. Các linh hồn đều hoàn toàn thống nhất trong suy nghĩ. Nếu tất cả các cấp độ biểu hiện ở thế giới linh hồn đều ở cùng một mức độ, các linh hồn sẽ có một hệ thống đào tạo thật nghèo nàn. Khái niệm giáo dục dạng trường học một lớp trên trái đất đã hạn chế các sinh viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ở các nhóm bạn tâm linh, các linh hồn hoạt động cùng những người khác ở cùng mức độ phát triển với họ. Các vị thầy hướng dẫn trưởng thành chuẩn bị cho các thế hệ linh hồn kế cận tiếp tục quản lý vị trí của mình. Và như vậy, tức là có lý do thực tế lý giải cho việc vì sao trong thế giới linh hồn lại có các điều kiện cho một hệ thống được thiết kế để đo lường trình độ học tập và phát triển. Hệ thống đó khích lệ sự khai sáng và trên tất cả là sự hoàn thiện của linh hồn. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng mặc dù ta có thể phải chịu hậu quả từ những lựa chọn tồi của chính mình trong khi thực hiện các bài tập của quá trình đào tạo, chúng ta luôn luôn được các linh hồn bậc thầy bảo vệ, hỗ trợ và hướng dẫn bên trong hệ thống. Tôi coi điều này là hệ thống quản lý tâm linh của linh hồn. Toàn bộ ý tưởng về một hệ thống cấp bậc linh hồn đã là một phần của nền văn minh phương Đông và phương Tây trong nhiều thế kỷ. Plato đã nói về sự chuyển hóa linh hồn từ thời thơ ấu tới lúc trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lý luận đạo đức. Người Hy Lạp cho rằng nhân loại tiến lên từ những kẻ vô luân, non nớt và bạo lực, qua nhiều kiếp sống trở thành những con người hòa nhập trong xã hội với lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, lòng vị tha, tính thẳng thắn và tình yêu thương. Ở thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, thần học Kitô giáo đã ảnh hưởng sâu sắc tới triết gia vĩ đại người Hy Lạp Philotinus. Phần nghiên cứu về vũ trụ, khoa học trong Plato mới của ông có đề cập đến việc các linh hồn của một hệ thống cấp bậc thể hiện mức độ trưởng thành. Bản thể cao nhất là đấng tối cao hay là chúa, sáng thế. Chính từ đây, bản thể linh hồn được sinh ra và trú ngụ trong con người. Cuối cùng, những linh hồn ở bậc thấp hơn này sẽ trở lại đoàn tụ trọn vẹn với linh hồn tối cao của vũ trụ. Cách phân loại mức độ phát triển linh hồn của tôi không hề nhắm tới những thành phần thông minh xuất chúng hay những nhân vật ưu tú trong xã hội. Các linh hồn ở vị thế phát triển cao thường xuất hiện trong những hoàn cảnh khiêm nhường trên trái đất. Tương tự như vậy, những người ở tầng lớp thượng lưu có vẻ ảnh hưởng trong xã hội con người không hề ở trạng thái hạnh phúc về mặt trưởng thành của linh hồn, thường thì ngược lại mới đúng. Nói về sự sắp xếp theo độ trưởng thành linh hồn, tôi sẽ không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của các nhóm tâm linh của chúng ta. Chương 9, phần nói về các linh hồn sơ cấp, cấp 1 và cấp 2 sẽ xem xét kỹ hơn các chức năng của nhóm linh hồn. Tuy nhiên, trước khi tiến xa hơn, tôi muốn tóm lược lại những gì mình đã học được về các nguyên lý cơ bản về việc bố trí nhóm linh hồn. Bất kể thời gian sáng tạo sau khi trạng thái làm quen ban đầu hoàn thành, tất cả các linh hồn sơ cấp đều được phân vào một nhóm linh hồn mới theo trình độ hiểu biết của họ. Khi một nhóm hỗ trợ linh hồn mới được hình thành, sau này sẽ không có thành viên mới nào được bổ sung vào nữa. Có vẻ như có một quy trình lựa chọn có hệ thống cho việc tập hợp một cách đồng nhất các linh hồn. Sự tương đồng về cái tôi, mức độ nhận thức, cách thể hiện và mong muốn đều được xét đến. Bất chấp quy mô, các nhóm cụm không trực tiếp trộn lẫn năng lượng với nhau, nhưng các linh hồn có thể giao tiếp với nhau qua các ranh giới của nhóm sơ cấp và thứ cấp. Có cụm sơ cấp ở cấp 1 và 2 có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn để học tập, nhưng không tách rời khỏi tổng thể trong nhóm linh hồn duy nhất. Tốc độ học tập giữa các thành viên nhóm là khác nhau. Một số linh hồn nhất định phát triển nhanh hơn những người khác trong nhóm cụm, mặc dù những người này có thể không ngang bằng nhau về năng lực và hiệu quả trong tất cả các mặt của chương trình đào tạo của họ. Khoảng bậc học tập trung cấp, các linh hồn thể hiện những tài năng đặc biệt, chữa lành, dạy dỗ, sáng tạo, và được phép tham gia vào các nhóm chuyên sâu để làm những việc nâng cao hơn trong khi vẫn duy trì cùng nhóm cụm của mình. Tại thời điểm mà nhu cầu, động lực và khả năng thể hiện của các linh hồn được đánh giá đã hoàn toàn ở cấp độ thứ 3 về tất cả mọi mặt của quá trình phát triển bản thân, họ được tổ chức một cách thoải mái thành những nhóm cộng tác nghiên cứu độc lập. Thường thì những người hướng dẫn cũ của họ vẫn tiếp tục giám sát họ qua một vị thầy siêu việt, do đó một tốp mới các thực thể đạt lên đến cấp độ 3 hoàn chỉnh có thể được tập hợp lại với nhau từ nhiều cụm trong một hay nhiều nhóm thứ cấp. Khi họ tiếp cận tới cấp độ 4, các linh hồn được trao cho sự độc lập bên ngoài các nhóm còn cao hơn nữa. Mặc dù quy mô nhóm giảm đi khi các linh hồn phát triển lên cao, mối liên hệ mật thiết giữa các thành viên nhóm của bạn ban đầu sẽ không bao giờ mất đi. Những người hướng dẫn có rất nhiều phương pháp dạy dỗ và những hiện thân mang tính chỉ dẫn phụ thuộc vào thành phần chính của nhóm. Chương 8. Người hướng dẫn. Tôi chưa từng làm việc với đối tượng thôi miên nào không có một người hướng dẫn cá nhân. Một số người hướng dẫn hiển hiện rõ ràng hơn những người khác trong các liệu trình thôi miên. Tôi có thói quen hỏi các đối tượng xem họ có nhìn thấy hay cảm thấy một sự hiện diện dạng linh hồn trong phòng hay không. Nếu có thì thành phần thứ ba này thường là một người hướng dẫn bảo vệ. Thường thì một khách hàng sẽ cảm thấy sự có mặt của nhân vật ở dạng linh hồn trước khi hình dung ra khuôn mặt hay nghe thấy giọng nói. Những người thiền rất nhiều đương nhiên quen thuộc hơn với những hình ảnh này so với những người chưa bao giờ thỉnh đến người hướng dẫn của mình. Việc nhận ra vị thầy tâm linh này khiến mọi người cảm thấy một sức mạnh ấm áp, sáng tạo và đầy yêu thương. Qua những người hướng dẫn của mình, chúng ta nhận thức chính xác hơn về tính liên tục của cuộc đời và danh tính linh hồn của mình. Những người hướng dẫn là hiện thân của ân sủng trong sự tồn tại của chúng ta vì họ là một phần trong quá trình hoàn thiện định mệnh của chúng ta. Người hướng dẫn là những thực thể phức tạp, nhất là khi họ là những người hướng dẫn siêu việt. Mức độ nhận thức của linh hồn quyết định đến một mức nào đó trình độ phát triển của người hướng dẫn được phân công cho họ. Thực tế, sự trưởng thành của một người hướng dẫn nhất định cũng đóng vai trò trong việc những người thầy này chỉ có một hay nhiều học viên chịu sự chỉ dẫn của họ. Những người hướng dẫn ở cấp độ có khả năng cao cấp và hơn nữa thường làm việc với toàn bộ một nhóm tâm linh, một nhóm linh hồn trong thế giới linh hồn và trên trái đất. Những người hướng dẫn này được những thực thể khác hỗ trợ. Theo tôi thấy, mỗi nhóm linh hồn thường có một hoặc nhiều những vị thầy còn khá mới trong đào tạo. Kết quả là một số người có nhiều hơn một người thầy hướng dẫn giúp đỡ họ. Những cái tên riêng mà các khách hàng của tôi gán cho những người hướng dẫn được xếp từ bình thường, bất thường. Thông thường những cái tên này có thể có liên quan tới một kiếp nào đó trong quá khứ mà vị thầy sống cùng với học trò của mình. Một số khách hàng không thể phát âm tên của người hướng dẫn của mình vì âm thanh đó không thể bắt chước được, ngay cả khi họ nhìn thấy những người đó rõ ràng trong khi đang bị thôi miên. Tôi nói với những người này rằng quan trọng là họ hiểu mục đích vì sao những người hướng dẫn đó lại được phân cho mình hơn là ám ảnh về cái tên của họ. Một đối tượng có thể đơn giản sử dụng một chức vụ chung chung cho người hướng dẫn của mình là người chỉ đạo, người khuyên bảo, huấn luyện viên hay chỉ là bạn tôi. Phải cẩn thận cách lý giải từ bạn. Thông thường khi một người trong trạng thái thôi miên nói về người bạn tâm linh, họ đang nói tới một người bạn tâm giao hay một người bạn cùng nhóm hơn là người hướng dẫn. Các thực thể là bạn của chúng ta tồn tại ở cấp độ không cao hay thấp hơn quá nhiều so với chúng ta. Những người bạn này có thể mang lại sự động viên tinh thần từ thế giới linh hồn trong khi chúng ta đang ở trên trái đất. Và họ có thể sống cùng chúng ta như những người đồng hành cùng đầu thai trong khi chúng ta bước qua chặng đường đời. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc điều trị cho các bệnh nhân của tôi là hỗ trợ họ ở mức có ý thức, nhận thức và trân trọng vai trò của những người hướng dẫn trong cuộc đời này. Những thực thể bậc thầy đó khai sáng cho tất cả chúng ta bằng những kỹ thuật truyền dạy khéo léo. Những ý tưởng mà chúng ta cho là do chính mình nghĩ ra có thể do một người hướng dẫn chu đáo khởi lên. Người hướng dẫn cũng an ủi chúng ta trong những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, đặc biệt là khi chúng ta còn nhỏ và cần được vỗ về. Tôi nhớ một nhận xét đáng yêu vô cùng mà một đối tượng đã đưa ra sau khi tôi hỏi trong kiếp này. Cô bắt đầu nhìn người hướng dẫn từ lúc nào? Ồ, khi tôi mơ mộng, cô trả lời. Tôi nhớ là người hướng dẫn đã ở bên tôi vào ngày đầu tiên tới trường. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi. Bà ngồi trên bàn để bầu bạn cùng tôi và rồi chỉ cho tôi đường tới nhà vệ sinh khi tôi sợ đến nỗi không dám hỏi cô giáo. Khái niệm cá nhân hóa các thực thể tâm linh đã xuất hiện từ rất xa xưa khi loài người bắt đầu biết tư duy. Các nghiên cứu nhân loại học ở các điểm sinh hoạt của người tiền sử cho rằng những biểu tượng vật tổ là tôn giáo của người nguyên thủy, coi một thứ động vật hay thực vật nào đó là tổ tiên của mình và thờ cúng chúng. Các nghiên cứu nhân loại học ở các điểm sinh hoạt của người tiền sử cho rằng những biểu tượng vật tổ của họ gợi lên cảm giác về sự bảo vệ cá nhân. Sau này, khoảng 5.000 năm trước, khi các thành bang bắt đầu hình thành, các thực thể thần thánh trở nên đồng nhất với các tín ngưỡng quốc gia. Những vị thần này xa vời hơn và thậm chí còn gây nên nỗi sợ hãi. Do đó, các vị thần phù hợp cho cá nhân và gia đình đóng một vai trò rất quan trọng, giúp bảo vệ người dân trong đời sống hàng ngày. Một linh hồn thần thánh đóng vai là thiên thần hộ mệnh cho một người hay một gia đình và có thể được thỉnh lên để ban cho sự giúp đỡ thiêng liêng trong những lúc khủng hoảng. Quan niệm này trở thành một nét văn hóa của chúng ta. Chúng ta có hai ví dụ về hai cực đối nghịch ở Mỹ. Ông Makoya là một vị thần cá nhân đối với người Hawaii. Người Polynesis tin rằng tổ tiên của một người có thể có một mối liên hệ cá nhân thần thánh với những thành viên trong gia đình đang sống. Trong các ảo ảnh và những giấc mơ, Aumakura có thể hoặc nâng đỡ hoặc khiển trách một người. Ở miền đông Bắc Mỹ, người Iroquois tin vào sức mạnh tâm linh nội tại của một người được gọi là Orenda. Năng lượng này được kết nối với tâm hồn Orenda cao hơn. Vị thần hộ mệnh này có khả năng chống lại các năng lượng có hại và ma quỷ nhằm vào một người nào đó. Khái niệm người trông coi linh hồn, những người có nhiệm vụ như những người hướng dẫn là một phần của hệ thống niềm tin ở nhiều nền văn hóa thổ dân châu Mỹ. Trong văn hóa truyền tin ở nhiều nền văn hóa thổ dân châu Mỹ, miệng của các bộ tộc Zuni ở phía Bắc nước Mỹ có thần thoại về những thực thể giống như thần thánh với dạng tồn tại giống như con người. Họ được gọi là người tạo ra và nắm giữ con đường cuộc sống và được coi là người chăm sóc cho linh hồn. Có những nền văn hóa khác trên khắp thế giới cũng tin rằng có ai đó ngoài Chúa Trời đang bảo vệ và ra mặt cho họ. Tôi nghĩ rằng loài người luôn cần những hình tượng có hình dạng con người bên dưới một vị thượng đế tối cao để hình dung cụ thể về những thế lực linh thiêng xung quanh họ. Khi con người cầu nguyện hay thiền, họ luôn muốn vươn tới một thực thể mà họ quen thuộc để khơi nguồn cảm hứng. Sẽ dễ dàng hơn nếu cầu xin sự giúp đỡ từ một nhân vật có thể được mường tượng rõ ràng trong đầu óc của con người. Chính sự thiếu hụt một hình tượng thượng đế tối cao đã cản trở một mối liên hệ trực tiếp cho rất nhiều người. Bất kể những khác biệt về thiên hướng, tôn giáo, cũng như mức độ của lòng tin, mọi người đều cảm thấy rằng nếu có một vị thượng đế tối cao thì Ngài cũng quá bận rộn để có thể quan tâm tới những vấn đề cá nhân của mình. Mọi người thường thể hiện một tư tưởng không mong chờ một sự liên hệ trực tiếp với thượng đế. Kết quả là những tôn giáo chính trên thế giới đều sử dụng những nhà tiên tri đã từng sống trên trái đất, những người khai sinh ra các tôn giáo đó, làm người trung gian giữa chúng ta và Thượng Đế. Rất có thể là vì bản thân một số nhà tiên tri đã thăng lên những cõi thiêng liêng hơn, họ không còn đủ gần gũi với con người nữa. Tôi nói điều này mà không hề giảm nhẹ sự ảnh hưởng tâm linh vô cùng quan trọng mà tất cả các nhà tiên tri vĩ đại đã tác động lên những môn đồ của họ. Hàng triệu người nhận được lợi lạc từ những bài giảng của những tâm hồn đầy sức mạnh đầu thai xuống trái đất dưới dạng các nhà tiên tri trong lịch sử của chúng ta. Và tuy thế, trong sâu thẳm tim mình, con người biết và vẫn luôn luôn biết rằng ai đó, một thực thể mang hình dạng con người dành riêng cho họ, có mặt ở đó, đang chờ để được vươn tới. Tôi biết về thuyết cho rằng những người hướng dẫn xuất hiện với những người có lòng sùng đạo sâu sắc. Trong một chương trình truyền hình quốc gia, có trường hợp một em nhỏ trong một gia đình thiên chúa mộ đạo, trải qua một trải nghiệm cận tử và nói rằng em đã gặp Chúa Giêsu. Khi được yêu cầu vẽ bằng bút sáp những điều mà em thấy, cô bé đã vẽ ra một người không có hình dạng rõ rệt, đứng giữa một vầng hào quang. Các đối tượng đã thể hiện cho tôi thấy trong suốt cuộc đời, họ đã phụ thuộc vào và tận dụng những người hướng dẫn tinh thần của mình như thế nào. Dần dần tôi bắt đầu tin rằng họ trực tiếp chịu trách nhiệm về chúng ta, chứ không phải là Chúa. Những người thầy đã qua quá trình học tập này đã ở đây với chúng ta suốt hàng ngàn năm để hỗ trợ cho những thử thách của chúng ta trước, trong và sau hàng vô số kiếp. Tôi nhận thấy rằng không giống như những người đang tỉnh táo, những đối tượng ở trạng thái thôi miên không đổ lỗi cho Thượng Đế vì những bất hạnh trong đời họ. Chuyện thường xảy ra hơn là khi chúng ta ở trạng thái linh hồn, chính người hướng dẫn cá nhân là người chịu trách nhiệm cho bất cứ sự bất mãn nào. Tôi thường hỏi rằng những vị thầy, người hướng dẫn được chọn phù hợp với chúng ta hay chỉ là ngẫu nhiên? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Những người hướng dẫn thực sự có vẻ như được chỉ định cho chúng ta trong thế giới linh hồn theo một phương thức có trật tự. Tôi đã dần tin rằng những phong cách dạy bảo và kỹ thuật quản lý riêng của họ hỗ trợ và hòa hợp tuyệt vời với danh tính linh hồn vĩnh cửu của chúng ta. Ví dụ, tôi đã được nghe kể về những người hướng dẫn trẻ hơn, những người mà trong các kiếp quá khứ đã khắc phục được những nét tính cách tiêu cực, được chỉ định cho những linh hồn có cùng kiểu hành vi. Có vẻ như những người hướng dẫn đồng cảm này được đánh giá dựa trên việc họ thực hiện nhiệm vụ tác động lên những chuyển biến tích cực tốt đến đâu. Tất cả những người hướng dẫn đều có lòng trắc ẩn đối với học viên của mình, nhưng các phương pháp dạy bảo thì khác nhau. Tôi thấy một số người hướng dẫn thì liên tục giúp đỡ những học viên của mình trên trái đất, trong khi những người khác lại yêu cầu những đối tượng mà họ chịu trách nhiệm phải tự mình giải các bài toán với rất ít sự khuyến khích công khai. Tất nhiên độ trưởng thành của linh hồn cũng là một yếu tố. Một số các học viên đã tốt nghiệp sẽ nhận được ít sự giúp đỡ hơn những người mới. Không tính đến mức độ phát triển, tôi nhìn vào độ mãnh liệt trong khát khao của một người như một yếu tố khác để xem xét tần suất xuất hiện và dạng thức trợ giúp mà một người nhận được trong đời từ người hướng dẫn của họ. Đối với việc lựa chọn giới tính, tôi không thấy một mối tương quan cố định nào của các đối tượng nam và nữ đối với hình dạng xuất hiện là đàn ông hay phụ nữ của người hướng dẫn. Nhìn chung thì mọi người chấp nhận giới tính mà người hướng dẫn của họ thể hiện một cách khá tự nhiên. Có thể có tranh luận rằng điều này xuất phát từ việc họ đã trở nên quen thuộc với những người đó qua vô tận thời gian dưới hình dạng đàn ông hay đàn bà, chứ không hề giả định rằng giữa những người thầy và trò cụ thể thì giới tính này hiệu quả hơn giới tính kia. Một số người hướng dẫn lại xuất hiện dưới dạng pha trộn các giới tính. Điều này tạo ra sự khích lệ đối với những linh hồn thực sự lưỡng tính. Một bệnh nhân đã nói với tôi rằng người hướng dẫn của tôi có lúc là Alexis, có lúc là Alec, đổi qua đổi lại giữa cả hai giới tính, tùy thuộc vào việc tôi cần lời khuyên của phụ nữ hay đàn ông. Từ những gì mà tôi có thể chắc chắn, thủ tục lựa chọn vị thầy được quản lý rất cẩn thận ở thế giới linh hồn. Mỗi người có ít nhất một người hướng dẫn cao cấp hoặc một vị thầy bậc cao được chỉ định cho linh hồn của họ từ khi hồn mới được khởi sinh. Nhiều người trong số chúng ta sau này được thừa hưởng một người hướng dẫn phụ mới hơn, ví dụ như Kara ở trong chương trước. Vì nhu cầu cần có một thuật ngữ mới tốt hơn, tôi gọi những vị thầy học viên này là những người hướng dẫn cấp thấp. Những người hướng dẫn cấp thấp nhiệt huyết có thể mong đợi quá trình đào tạo của họ bắt đầu và gần cuối cấp độ 3 khi họ tiến lên những giai đoạn phát triển trung cao hơn. Thực tế là chúng ta bắt đầu quá trình đào tạo của mình với vai trò người hướng dẫn phụ trợ trước khi đạt được cấp độ 4 khá là lâu. Ở những giai đoạn phát triển thấp hơn, chúng ta giúp những người khác trong đời với vai trò là những người bạn, và giữa các kiếp sống hỗ trợ tư vấn cho những hội bạn bè cùng nhóm. Những nhiệm vụ dạy bảo cấp cao và cấp thấp có vẻ như phản ánh ý chí của những người hướng dẫn bậc thầy, những người tạo nên một dạng cơ quan quản lý những người hướng dẫn trẻ hơn ở thế giới linh hồn. Chúng ta sẽ cùng xem các ví dụ về cách thức hoạt động của quá trình phát triển hướng dẫn trong chương 10 và 11. Hai chương này đề cập đến những linh hồn phát triển cao hơn. Có phải tất cả những người hướng dẫn đều có cùng khả năng dạy bảo và điều này có ảnh hưởng tới quy mô nhóm mà chúng ta được chỉ định trong thế giới linh hồn không? Đoạn dưới đây được ghi lại từ hồ sơ của một linh hồn nhiều kinh nghiệm, người đã thảo luận về câu hỏi này với tôi. Trường hợp thứ 17. Tiến sĩ Newton, tôi tò mò về các nhiệm vụ của vị thầy ở thế giới linh hồn trong mối quan hệ với khả năng giúp đỡ những linh hồn chưa phát triển của họ. Khi các linh hồn phát triển lên thành người hướng dẫn, có phải họ được giao cho một vài linh hồn để làm việc cùng không? Đối tượng trả lời, chỉ những người có nhiều kinh nghiệm thôi. Tôi hình dung ra những nhóm lớn có các linh hồn cần người hướng dẫn hẳn có thể là một trách nhiệm khá nặng nề đối với một người hướng dẫn bậc cao, ngay cả khi được hỗ trợ. Đối tượng trả lời, họ có thể xoay sở được, quy mô không quan trọng. Vì sao lại không? Một khi anh đã có được năng lực và thành công khi là một vị thầy, số lượng linh hồn mà anh được giao cho không quan trọng, một số khu vực có nhiều hồn và một số khác thì lại không. Vậy nếu bạn ở cấp cao với hào quang có ánh sáng màu xanh, quy mô lớp học không có quan hệ gì tới nhiệm vụ được giao vì bạn có khả năng kiểm soát được lượng lớn các linh hồn ư? Không hẳn là như vậy, phần nhiều phụ thuộc vào loại linh hồn trong khu vực và kinh nghiệm của người dẫn dắt. Trong những khu vực lớn thì vẫn có sự giúp đỡ, anh biết đấy. Ai cơ? À thì những người hướng dẫn mà anh gọi là tiền bối ấy. À, ai giúp họ? Những người giám sát. Ồ, họ thực sự rất chuyên nghiệp. Tiến sĩ Newton, tôi được nghe nói là họ còn được gọi là những vị thầy siêu việt. Ồ, miêu tả không tệ chút nào. Họ chiếu ra ánh sáng gì với bạn? Nó có màu tím. Những người hướng dẫn có vẻ như có những cách tiếp cận với việc dạy bảo khác nhau. Họ có những điểm gì chung? Họ sẽ không trở thành các vị thầy nếu không có niềm đam mê đào tạo và mong muốn được giúp chúng ta cùng tiến bộ như họ. Vậy định nghĩa giúp tôi vì sao các linh hồn lại được lựa chọn làm người hướng dẫn? Hãy chọn một người hướng dẫn điển hình và nói cho tôi biết linh hồn cao cấp đó sở hữu những phẩm chất nào. Họ phải từ bi nhưng không dễ dãi với bạn. Họ không phán xét, bạn không cần phải làm theo cách của họ. Họ không ràng buộc bằng cách áp đặt những giá trị của họ lên bạn. Được rồi, đó là những điều mà người hướng dẫn không làm. Nếu họ không điều khiển quá mức các linh hồn, vậy trong mắt bạn, điều quan trọng họ làm là gì? Họ tạo dựng tinh thần trong khu vực của mình và truyền dẫn sự tự tin. Chúng ta đều biết rằng bản thân họ đã phải trải qua rất nhiều điều. Chúng ta được chấp nhận vì con người thật của mình, những con người với quyền được phạm sai lầm. Tôi phải nói rằng tôi nhận ra là các linh hồn rất trung thành với người hướng dẫn của mình. Đó là lý do đấy, vì sao họ không bao giờ bỏ rơi bạn. Theo bạn thì đặc điểm gì là quan trọng nhất của bất cứ người hướng dẫn nào? Đối tượng trả lời không ngần ngừ, khả năng động viên và truyền cho bạn lòng can đảm. Đối tượng tiếp theo của tôi mang tới một ví dụ về một hành động của một người hướng dẫn vẫn còn đầu thai. Người hướng dẫn này tên là Owa và ông thể hiện những phẩm chất của một vị thầy tận tụy được trường hợp vừa rồi kể lại. Rõ ràng nhiệm vụ gần đây của ông trong vai trò người hướng dẫn là chăm nom đối tượng của trường hợp 18 theo cách trực tiếp và phương pháp của ông vẫn không hề thay đổi. Bệnh nhân của tôi đã sững sờ khi phát hiện ra hiện thân gần đây nhất của người hướng dẫn của mình. Owa xuất hiện lần đầu với vai trò người hướng dẫn trong quá khứ của bệnh nhân của tôi cách đây khoảng 50 năm trước công nguyên. Ông được miêu tả là một ông già sống trong một ngôi làng xứ Judea, vừa bị quân lính Roma tràn qua. Trường hợp 18 là một cô gái trẻ mồ côi trong một lần quân Roma đột ngột tấn công những người chống đối ở làng. Trong cảnh tượng dần mở ra ở kiếp trước đó, cô kể về chuyện làm việc trong quán rượu như kiếp trước, như một nô lệ thực thụ. Là một cô hầu gái, cô liên tục bị chủ đánh đập và thỉnh thoảng lại bị bệnh nhân người Roma cưỡng hiếp. Cô bé ấy chết ở tuổi 21 vì làm việc quá sức, bị đối xử tệ bạc và tuyệt vọng. Đối tượng này đã nói những lời sau từ tiềm thức của mình về một ông già trong làng của cô. Tôi làm việc ngày đêm và trở nên tê liệt trước đau đớn và nhục nhã. Ông là người duy nhất tử tế với tôi. Ông dạy tôi biết tin vào chính mình, biết có lòng tin vào điều gì đó cao quý hơn và tốt đẹp hơn lũ người xung quanh tôi. Lát sau, ở dạng trạng thái siêu ý thức, bệnh nhân này kể chi tiết về những phần ở những kiếp sống khó khăn khác mà Owa xuất hiện trong vai là một người bạn tin cậy và một lần là anh trai. Ở trạng thái này, cô nhìn thấy những người đó đều là một thực thể và có thể gọi linh hồn đó là Owa, người hướng dẫn của tôi. Có rất nhiều kiếp mà Owa không xuất hiện và có lúc sự tiếp xúc vật lý chỉ sượt qua khi ông tới giúp cô. Đột nhiên tôi hỏi liệu Owa có thể nào có mặt trong kiếp sống này của cô không? Sau một thoáng chần chừ, đối tượng của tôi bắt đầu run lên bần bật, nước mắt trào ra và cô bật khóc trước hình ảnh mà cô nhìn thấy trong tâm trí. Trường hợp 18. Đối tượng: ôi chúa ơi, tôi biết mà, tôi đã biết có điều gì đó khác lạ ở thằng bé mà. Ở ai cơ? Con trai tôi. Con trai cô thực ra là Owa. Phải, phải, tôi biết mà, tôi đã cảm thấy điều gì đó ngay từ khi tôi sinh ra nó. Một điều gì đó gần gũi tuyệt vời mà vô cùng đặc biệt với tôi, không chỉ là một đứa bé yếu ớt. Cô đã biết điều gì vào ngày cậu bé được sinh ra? Tôi không thực sự biết, tôi cảm thấy điều đó từ bên trong. Điều đó còn hơn cả nỗi vui mừng mà một người mẹ cảm nhận được khi sinh nở lần đầu. Tôi cảm thấy thằng bé tới đây để giúp tôi. Ông ấy thấy sao? Ôi thật là tuyệt diệu, đó là sự thật, đó chính là ông ấy. Vì sao cô lại nghĩ là Owa ở đây trong hình dạng con trai cô, Braden? Lúc này đối tượng đã yên lặng hơn nhưng vẫn khóc khè khẽ. Để giúp tôi vượt qua quãng thời gian tồi tệ này với những con người khắc nghiệt không chấp nhận tôi, ông hẳn phải biết tôi vừa trải qua một giai đoạn dài đầy rắc rối và đã quyết định tới bên tôi trong vai trò con trai của tôi. Chúng tôi không hề nói gì về việc này trước khi tôi ra đời, thật là một điều tuyệt diệu. Sau khi đưa cậu bé về nhà, cô có cảm thấy điều gì không bình thường ở con mình không? Có, nó bắt đầu từ khi ở bệnh viện và cảm giác này chưa bao giờ rời khỏi tôi. Khi tôi nhìn vào mắt thằng bé, nó khiến tôi thấy bình an. Đôi khi tôi về nhà trong tình trạng kiệt quệ, quá mệt mỏi và bầm dập. Tôi mất bình tĩnh với nó khi người giữ trẻ ra về, nhưng thằng bé rất kiên nhẫn với tôi. Tôi thậm chí không cần phải ôm nó. Cái cách nó nhìn tôi thật thông thái. Tôi đã không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của điều đó cho tới bây giờ. Giờ thì tôi biết rồi. Ôi thật là một phước lành. Tôi đã không chắc liệu mình có nên có con hay không. Giờ thì tôi hiểu cả rồi. Cô hiểu ra điều gì? Khi tôi cố gắng để tiến lên trong sự nghiệp, mọi người sẽ càng ngày càng khó khăn hơn, không chấp nhận những điều mà tôi biết là mình làm được. Chồng tôi và tôi đang gặp rắc rối. Anh ấy trách tôi vì cố gắng quá mức muốn thành đạt. Owa Braden có mặt ở đây để giúp tôi vững vàng vượt qua. Và cô nghĩ có ổn không khi chúng ta khám phá ra người hướng dẫn của cô đang ở bên trong cô trong vai trò con trai của cô ở kiếp này? Có, nếu Owa không muốn tôi biết ông ấy quyết định bước vào cuộc sống của tôi đã không tới gặp ông. Ý tưởng đó hẳn là đã không xuất hiện trong đầu tôi. Trường hợp khác thường này thể hiện trạng thái cảm xúc say mê mà một đối tượng cảm thấy khi được tiếp xúc với người hướng dẫn của mình trong đời. Hãy lưu ý rằng vai trò mà Owa lựa chọn không xâm phạm vào vai trò điển hình nhất thường được thấy ở một người bạn tâm giao, tri kỷ. Ông không tái sinh làm chồng cô và chưa bao giờ ông làm vậy trong bất cứ kiếp sống nào. Chắc chắn là người bạn tâm giao có thể nhận được nhiều vai trò bên cạnh là người bạn đời. Nhưng một người hướng dẫn tái sinh thường không lựa chọn vị trí có thể xen vào giữa hai người bạn tâm giao cùng nhau sánh bước trong các kiếp sống. Bạn tâm giao của bệnh nhân này tình cờ lại là một người yêu cũ ở trường trung học. Dựa trên tất cả những thông tin tôi vừa thu thập được, Owa có vẻ như đã chuyển sang cấp độ người hướng dẫn bậc thấp trong 2.000 năm qua. Rất có thể ông sẽ đạt tới cấp độ xanh da trời của một người hướng dẫn cao cấp trước khi bệnh nhân này đủ điều kiện chuyển từ hào quang trắng sáng lên vàng. Bất kể còn bao nhiêu thế kỷ nữa, Owa vẫn là người hướng dẫn của cô, ngay cả nếu ông không bao giờ đầu thai trở lại vào cuộc đời cô nữa. Chúng ta có bao giờ phát triển bắt kịp người hướng dẫn của mình không? Cuối cùng thì cũng có thể, nhưng tôi dám nói rằng tôi chưa thấy bất cứ bằng chứng nào về việc này trong những trường hợp của mình. Những linh hồn phát triển tương đối nhanh là những người có tài thiên phú, nhưng những người hướng dẫn đã giúp đỡ họ cũng vậy. Không khó để tìm ra những người hướng dẫn làm việc theo cặp với những người ở trên trái đất, mỗi người lại có một cách thức dạy bảo riêng. Trong những trường hợp này, có một người chủ đạo, mặc dù người hướng dẫn cấp cao giàu kinh nghiệm hơn, có thể ít hiển hiện hơn trong những hoạt động hàng ngày của những người mà họ phụ trách. Lý do của việc bố trí song song này là vì một trong hai người hoặc đang trong thời gian đào tạo, hoặc trong mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai người hướng dẫn đã có từ quá lâu và trở thành một mối quan hệ vĩnh viễn. Người hướng dẫn cao cấp đã có cụm linh hồn riêng của mình. Các cụm này vẫn được một bậc thầy siêu việt giám sát cùng nhiều nhóm linh hồn khác. Các nhóm người hướng dẫn không can thiệp vào việc của nhau cả trong và ngoài thế giới linh hồn. Tôi có một người bạn thân, những người hướng dẫn của người đó đã thể hiện cách hai vị thầy làm việc cùng nhau bổ sung cho nhau như thế nào. Sử dụng trường hợp cụ thể này là hợp lý, bởi vì tôi đã quan sát cách hai người hướng dẫn của người này tương tác với nhau trong nhiều tình huống của cuộc sống. Người hướng dẫn cấp thấp của bạn tôi xuất hiện trong hình hài một nữ dược sĩ người thổ dân châu Mỹ tên là Khoan. Vận một chiếc váy đai nai giản dị, tóc bà buộc túm đằng sau. Khi xuất hiện, khuôn mặt hiền từ của Khoan thấm đẫm ánh sáng chói lòa. Khi được thỉnh cầu, Khoan mang đến liều thuốc cho sự sáng suốt và thấu hiểu những sự kiện cùng các cá nhân liên quan tới những sự kiện ấy, những điều đang khiến bạn tôi gặp khó khăn. Mong muốn giảm bớt gánh nặng của cuộc đời không gian ít gian truân mà bạn tôi đã lựa chọn được dung hòa bởi một người đàn ông cứng rắn tên là Gile. Gile rõ ràng là một người hướng dẫn cao cấp, người có lẽ gần đạt tới mức siêu việt ở thế giới linh hồn. Ở trình độ này, ông ít xuất hiện hơn Khoan nhiều. Khi Gile hiện ra trong ý thức cao hơn của bạn tôi, ông xuất hiện rất đột ngột. Đây là một ví dụ về việc một người hướng dẫn cao cấp hành động khác biệt thế nào so với một người hướng dẫn ở cấp thấp. Trường hợp thứ 19. Tiến sĩ Newton. Khi bạn đang chìm đắm trong suy ngẫm về một vấn đề nghiêm trọng, Gile tới bên bạn như thế nào? Đối tượng cười, không hề giống Khoan. Thường thì ông ấy thích lúc đầu trốn một tí phía sau một cái bóng mờ ảo màu xanh dương. Tôi hay nghe thấy tiếng cười rúc rích trước khi nhìn thấy ông ấy. Ý bạn là ban đầu ông ấy xuất hiện dưới dạng năng lượng màu xanh à? Phải, để giấu mình một chút. Ông ấy thích ra vẻ bí mật, nhưng chuyện đó không kéo dài lâu. Vì sao? Tôi không biết. Để chắc chắn là tôi thực sự cần đến ông, chắc vậy. Khi hiện hình, Gile trông như thế nào? Một, ông yêu tinh Ireland. Ồ, vậy ông ấy là một người nhỏ bé. Đối tượng lại cười, đúng hình dạng yêu tinh, mớ tóc rối bù, bung khắp khuôn mặt nhăn nheo. Ông trông luộm thuộm và di chuyển cùng một lúc về khắp mọi hướng. Vì sao ông ấy lại làm thế? Kiêu Lê là một người khó ở yên một chỗ và kém kiên nhẫn nữa. Ông ấy nhăn mặt rất nhiều khi bước tới bước lui trước mặt tôi, tay chắp sau lưng. Và bạn lý giải hành động này của ông ấy ra sao? Kiêu Lê không phải kiểu người cao quý như một số người hướng dẫn khác, nhưng ông ấy rất thông minh, láo lỉnh. Bạn có thể nói rõ hơn xem đặc điểm này có liên hệ gì với bạn được không? Đối tượng căng thẳng. Kiêu Lê đã khiến tôi phải nhìn nhận các kiếp sống của mình như một ván cờ vua mà bàn cờ là trái đất. Những nước đi nhất định sẽ mang lại những kết quả nhất định và không có giải pháp nào dễ dàng hết. Tôi lên kế hoạch và rồi mọi thứ đi chệch hướng trong trò chơi cuộc đời. Đôi lúc tôi nghĩ ông ấy còn đặt bẫy để tôi luyện tập trên bàn cờ của mình. Bạn có tiến bộ vượt bậc với phương pháp này của người hướng dẫn cao cấp của mình không? Trong trò chơi cuộc đời, Kiêu Lê có phải là nguồn trợ giúp giải quyết vấn đề của bạn không? Đối tượng ngừng lại một lúc. Sau này thì nhiều hơn, ở đây, ở thế giới linh hồn. Nhưng ông ấy bắt tôi làm việc cực lực trên trái đất. Bạn có thể từ bỏ ông ấy và chỉ làm việc với Khoan thôi được không? Ở đây mọi việc không xảy ra như thế, và lại ông ấy là một bậc kỳ tài. Vậy là chúng ta không được chọn người hướng dẫn sao? Không đời nào, họ chọn anh. Bạn có biết vì sao mình lại có hai người hướng dẫn và cách họ tiếp cận với những vấn đề của bạn lại khác nhau đến thế? Không, tôi không hề biết, nhưng tôi thấy mình rất may mắn. Khoan rất dịu dàng và vững vàng khi hỗ trợ tôi. Hiện thân, lưu ý rằng hiện thân của người Mỹ bản địa, những người đã từng sống ở Bắc Mỹ, tạo nên những người hướng dẫn rất đắc lực cho những người thân theo chân họ để sinh sống ở mảnh đất này. Một lượng lớn người Mỹ kể lại về những người hướng dẫn như thế đã củng cố niềm tin của họ rằng các linh hồn thường hướng về những bối cảnh địa lý họ từng biết trong những lần hóa kiếp trước đây. Tiến sĩ Newton, trong các phương pháp rèn luyện của Kiêu Lê, bạn thích điều gì nhất? Đối tượng trầm ngâm. Ồ, cách mà ông ấy, đùa giỡn với tôi, gần như là chế nhạo tôi để tôi phải làm tốt hơn trong cuộc chơi và thôi thương cảm cho bản thân. Khi mọi chuyện trở nên đặc biệt khó khăn, ông ấy khiêu khích để tôi tiếp tục cố gắng, nhất định buộc tôi phải phát huy mọi khả năng của mình. Ở Kiêu Lê, chẳng có gì là nhẹ nhàng hết. Và bạn cảm nhận được sự rèn luyện này trên trái đất ngay cả khi bạn và tôi không làm việc cùng nhau. Phải, khi tôi thiền và đi sâu vào trong mình hay trong các giấc mơ. Và Kiêu Lê đến khi anh muốn ông có ở bên cạnh. Không, mặc dù dường như tôi đã theo ông từ muôn kiếp rồi, Khoan thực sự đến với tôi nhiều hơn. Tôi không thể cứ chộp lấy Kiêu Lê bất cứ lúc nào tôi muốn, trừ khi những điều tôi đang phải trải qua thực sự nghiêm trọng. Ông ấy rất khó nắm bắt. Hãy tóm tắt cảm giác của anh về Khoan và Kiêu Lê cho tôi nghe. Tôi yêu Khoan như một người mẹ, nhưng tôi sẽ không thể có được vị trí hiện nay của mình nếu không có sự kỷ luật của Kiêu Lê. Cả hai người họ đều khéo léo bởi vì họ cho phép tôi hưởng lợi lạc từ chính những sai lầm của mình. Hai người hướng dẫn này là một đội hợp tác cùng chỉ dẫn. Đây chính là quy định chuẩn cho những người có hai người hướng dẫn. Trong trường hợp này, Kiêu Lê thích chỉ dẫn những bài học nghiệp quả theo phương pháp Skoratiet. Phương pháp Skoratiet là hình thức thảo luận giữa các cá nhân có quan điểm trái ngược nhau. Nền tảng của phương pháp này là những câu hỏi và trả lời để kích thích suy tư phê phán và soi sáng ý tưởng. Một người đối thoại có thể dẫn người còn lại đi đến chỗ đối nghịch với quan điểm trước đây của người đó. Trong trường hợp này, Kiêu Lê thích chỉ dẫn những bài học nghiệp quả theo phương pháp Skoratiet. Không đưa ra trước bất cứ đầu mối nào, ông đảm bảo rằng cách giải quyết những vấn đề chính yếu không bao giờ là dễ dàng đối với bạn tôi. Mặt khác, Khoan mang đến sự an ủi và khuyến khích nhẹ nhàng. Khi bạn tôi tìm đến tôi để bắt đầu liệu trình thôi miên, tôi biết rằng Khoan lúc nào cũng ở phía sau, trong khi Ghi Lê ở tiền tuyến và rất năng động. Kiêu Lê là một người hướng dẫn tận tụy như tất cả những người hướng dẫn khác, nhưng không hề có chút dấu vết nào của sự nuông chiều, Nghịch cảnh được đưa ra để xây dựng những giới hạn tuyệt đối của khả năng đương đầu của bạn tôi cho tới khi giải pháp đột ngột được hé lộ. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy Kiêu Lê giống như một người đốc công danh mãnh. Cái nhìn nhận này không được bạn tôi đồng tình. Anh ấy rất biết ơn những thử thách mà vị thầy rắc rối này tạo ra. Một người hướng dẫn tâm linh trung bình thì ra sao? Theo kinh nghiệm của tôi, không có hai người hướng dẫn nào giống nhau cả. Những thực thể cao quý tận tụy này tạo cho tôi ấn tượng rằng họ thay đổi thái độ với tôi liên tục, từ liệu trình này sang liệu trình khác. Và ngay cả trong cùng một liệu trình với cùng một bệnh nhân, họ có thể hợp tác hay cản trở, khoan dung hay phật ý, lẩn tránh hay hiển lộ, hoặc đơn giản là hết sức thờ ơ trước bất cứ điều gì tôi làm với đối tượng đó. Tôi vô cùng tôn trọng những người hướng dẫn vì những nhân vật đầy quyền lực này đóng một vai trò rất rất quan trọng trong định mệnh của chúng ta, nhưng tôi phải thừa nhận rằng họ có thể vô hiệu hóa những câu hỏi của tôi. Tôi thấy họ bí ẩn vì trong mối quan hệ với tôi, với tư cách là người giúp đỡ, họ rất khó đoán. Thời gian đầu thế kỷ này, chuyện các ông đồng bà cốt làm việc với những người trong trạng thái thôi miên, gọi bất cứ một thực thể vô hình nào trong phòng là một thế lực kiểm soát là điều khá phổ biến. Bởi vì họ hành động như những người điều khiển những hoạt động trao đổi thông tin về phần tâm linh cho đối tượng. Người ta nhận ra rằng một thế lực kiểm soát tâm linh, dù có người hướng dẫn hay không, có những dạng thức năng lượng hòa hợp cả về mặt cảm xúc, trí tuệ và tâm hồn với đối tượng. Tầm quan trọng của một dạng thức năng lượng hòa đồng giữa người giúp đỡ và những thực thể này cũng đã được biết đến. Nếu một thế lực kiểm soát cản trở việc điều tra của tôi với một bệnh nhân, tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao điều đó lại xảy ra. Với một số người hướng dẫn cản trở, tôi phải đấu tranh cực lực để có được từng mẩu thông tin một, trong khi những người khác lại trao cho tôi một phạm vi rất rộng trong một liệu trình. Tôi không bao giờ quên rằng những người hướng dẫn có quyền ngăn chặn tôi tiếp cận với những vấn đề của các linh hồn nhận sự chăm lo của họ. Rốt cuộc thì những người thuộc sự quản lý của họ cũng chỉ là đối tượng của tôi trong thời gian ngắn. Thẳng thắn mà nói, tôi thà không có liên hệ gì với những người hướng dẫn của bệnh nhân, còn hơn là làm việc với một người có thể hỗ trợ tôi lúc này và rồi lại cản trở nhịp điệu ký ức trong phần tiếp theo của liệu trình. Tôi tin rằng động lực ngăn chặn thông tin của một người hướng dẫn vượt xa mục đích chống lại xu hướng tinh thần mà liệu trình đang tiến hành ngay lúc đó. Tôi vẫn đang không ngừng tìm kiếm thông tin mới trong thế giới linh hồn. Một người hướng dẫn chịu ủng hộ cho một luồng ký ức tự do về kiếp trước từ một trong những đối tượng của tôi có thể ngần ngại trước những câu hỏi đào sâu về cuộc sống trên những hành tinh khác, cấu trúc của thế giới linh hồn hay về bản thân sự sáng thế. Đây là lý do vì sao tôi chỉ có thể thu thập được những bí mật tâm linh theo từng mảng riêng lẻ từ một lượng lớn thông tin lấy được từ bệnh nhân, phản ánh sự thận trọng của rất nhiều người hướng dẫn. Tôi cảm thấy rằng mình đang nhận được sự hỗ trợ từ chính người hướng dẫn của mình trong các cuộc trò chuyện với các đối tượng và những người hướng dẫn của họ. Thỉnh thoảng, một đối tượng sẽ tỏ ra không hài lòng với người hướng dẫn cụ thể của mình. Thường thì điều đó chỉ là tạm thời. Bất cứ lúc nào, con người ta có khả năng tin rằng người hướng dẫn của họ quá khó tính và đang không hành động vì lợi ích tốt nhất của mình, hoặc chỉ đơn thuần là không chú ý đủ nhiều tới họ. Một đối tượng từng nói với tôi rằng anh ta đã cố gắng trong một thời gian dài để được phân cho một người hướng dẫn khác. Anh nói, người hướng dẫn của tôi đang bóc nghẹt tôi, bà không dành đủ thời gian cho tôi. Người đó kể với tôi rằng mong muốn được thay đổi người hướng dẫn của anh không được tán thành. Tôi quan sát thấy anh ta dành một thời gian khá dài ở một mình, không tương tác nhiều với nhóm sau hai kiếp gần đây nhất. Bởi vì anh ta từ chối đối mặt với các vấn đề của mình, anh ta giận dữ với người hướng dẫn đã không cứu vớt anh ta khỏi những tình huống tồi tệ. Những vị thầy của chúng ta không bối rối đến mức ghét bỏ chúng ta, nhưng tôi nhận thấy họ có cách để lánh xa khi những học viên bất mãn trốn tránh việc thực sự giải quyết vấn đề. Những người hướng dẫn chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, và đôi khi điều này có nghĩa là họ phải chứng kiến chúng ta chịu đựng không ít đau đớn để đạt được những mục tiêu nhất định. Người hướng dẫn không thể hỗ trợ cho quá trình tiến bộ của chúng ta cho tới khi chúng ta sẵn sàng thực hiện những thay đổi cần thiết để tận dụng được trọn vẹn những cơ hội trong cuộc đời. Chúng ta có lý do gì để sợ hãi người hướng dẫn của mình không? Trong chương 5 và trường hợp thứ 13, chúng ta thấy một linh hồn rõ ràng là còn non trẻ, ngay sau khi chết đã thể hiện sự lo lắng buồn chồn về việc gặp gỡ người giúp đỡ Claudius để thực hiện cuộc trò chuyện. Thường thì mối lo lắng này cũng không tồn tại lâu. Chúng ta có thể cảm thấy khó chịu vì phải giải thích với những người hướng dẫn vì sao mình lại không đạt được những mục tiêu nhưng mà họ hiểu. Họ muốn chúng ta diễn giải lại kiếp trước của mình để được hưởng lợi ích từ việc phân tích những lỗi lầm mắc phải. Các bệnh nhân của tôi thể hiện tất cả các sắc thái tình cảm về người hướng dẫn của mình, nhưng không có sự sợ hãi. Ngược lại, mọi người lại lo lắng hơn về việc bị những người giám hộ tâm linh bỏ rơi trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình. Mối quan hệ của chúng ta với những người hướng dẫn là mối quan hệ giữa học sinh với giáo viên hơn là giữa những bị cáo với thẩm phán. Họ giúp chúng ta đối đầu với sự tách biệt và cô lập mà mọi linh hồn đều thừa hưởng ngay từ lúc chào đời, dù gia đình có thể hiện sự yêu thương đến đâu đi chăng nữa. Người hướng dẫn trao cho chúng ta sự khẳng định về cái tôi trong một thế giới đông đúc. Mọi người muốn biết liệu người hướng dẫn của mình có luôn có mặt bất cứ lúc nào khi họ cầu cứu hay không. Người hướng dẫn không phải lúc nào cũng lựa chọn hỗ trợ chúng ta, bởi vì họ cẩn thận đánh giá xem chúng ta cần họ đến mức nào. Tôi cũng được hỏi rằng có phải thôi miên là phương pháp tốt nhất để liên hệ với người hướng dẫn hay không. Về bản chất, tôi nghiêng về thôi miên vì tôi biết phương pháp trung gian này hiệu nghiệm và hiệu quả đến mức nào để thu được thông tin tâm linh chi tiết. Tuy nhiên, việc này được một người hỗ trợ có nghề đưa vào trạng thái thôi miên hàng ngày thì không tiện chút nào. Trong khi thiền định, cầu nguyện hoặc có thể là trò chuyện với linh hồn qua một người khác lại tiện hơn nhiều. Tự thôi miên như một dạng thiền định sâu là một phương thức thay thế tuyệt vời và có thể được ưa chuộng hơn bởi những người sợ bị người khác thôi miên hoặc không muốn bên thứ hai can thiệp vào đời sống tâm linh của mình. Dù dùng phương pháp nào, chúng ta đều có khả năng gửi đi những sóng suy nghĩ có thể chuyển đi rất xa từ tâm thức cao hơn của mình. Mọi suy nghĩ của con người đều thể hiện một dấu ấn riêng về tinh thần đối với người hướng dẫn, đóng dấu rõ chúng ta là ai và đang ở đâu. Trong suốt những kiếp sống của mình, đặc biệt trong những giai đoạn vô cùng căng thẳng, hầu hết mọi người đều cảm thấy sự hiện diện của ai đó đang trông nom chúng ta. Có thể chúng ta không diễn tả được sức mạnh này, nhưng dù thế nào thì nó cũng ở đó. Chạm tới linh hồn chúng ta là nấc đầu tiên trên chiếc thang tìm kiếm sức mạnh cao hơn của mình. Tất cả những dòng giao tiếp tâm linh mà chúng ta dùng để vươn tới một trí tuệ sáng suốt đều được người hướng dẫn ở nấc này của chúng ta giám sát. Bản thân họ cũng có những người hướng dẫn cao hơn nữa trên nấc thang. Toàn bộ chiếc thang đóng vai trò như một đường dẫn liền mạch tới cội nguồn của một năng lượng trí tuệ, với mỗi thanh ngang là một phần của toàn thể. Điều này đặc biệt quan trọng để có niềm tin rằng một lời cầu nguyện xin được giúp đỡ sẽ được đáp trả bởi sức mạnh cao hơn của chính họ. Đây chính là lý do vì sao những người hướng dẫn cực kỳ quan trọng đối với đời sống tâm linh và trần tục của chúng ta. Nếu chúng ta thư giãn và ở trạng thái tập trung cao độ, một tiếng nói bên trong sẽ mạnh mẽ tương tác với chúng ta. Và ngay cả nếu chúng ta không khởi xướng lên thông điệp, chúng ta cũng nên tin vào những gì mình nghe được. Khảo sát của các nhà tâm lý học chỉ ra rằng cứ 10 người lại có một người thừa nhận có thể nghe thấy tiếng nói, thường là tích cực và có tính chỉ dẫn. Điều đó khiến nhiều người nhẹ nhõm vì biết được rằng tiếng nói bên trong của họ không phải là ảo giác liên quan đến bệnh thần kinh. Thay vì là một điều đáng lo ngại, tiếng nói bên trong giống như một sự tư vấn thường xuyên, chỉ cần gọi là có. Thường xuyên hơn chúng ta tưởng, những tiếng nói đó là của những người hướng dẫn của chúng ta. Những người hướng dẫn được phân cho những linh hồn khác nhau, có làm việc cùng nhau, chuyển đi những thông điệp tinh thần khẩn cấp cho nhau. Những người không thể tự giúp mình trong những tình huống nghiêm trọng có thể sẽ thấy người tư vấn, bạn bè hay thậm chí là người lạ đến cứu giúp họ vào đúng lúc cần thiết. Sức mạnh bên trong, thứ sức mạnh đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không đến nhiều hơn nếu chúng ta thực sự nhìn thấy người hướng dẫn của mình, mà chúng đến từ những cảm xúc và tình cảm thuyết phục chúng ta rằng mình không đơn độc. Những người lắng nghe và khích lệ tiếng nói bên trong thông qua sự suy tư sâu lắng nói rằng họ thấy một mối liên hệ cá nhân với một năng lượng cao hơn họ. Năng lượng ấy mang lại sự nâng đỡ và an ủi. Nếu bạn thích gọi phương thức hướng dẫn nội tâm này là cảm hứng hay trực giác thì cũng không sao, bởi vì phương thức trợ giúp cho chúng ta chính là một khía cạnh của bản thân chúng ta, cũng như những sức mạnh cao hơn. Nhưng khi gặp rắc rối trong đời, chúng ta có xu hướng cầu xin có sự chỉ dẫn để khiến cho mọi chuyện ổn thỏa ngay lập tức. Khi các bệnh nhân của tôi trong trạng thái thôi miên, họ thấy rằng những người hướng dẫn không giúp họ giải quyết tất cả những vấn đề cùng một lúc. Thay vào đó, họ chiếu rọi những con đường bằng cách sử dụng các đầu mối. Đây là lý do vì sao tôi thận trọng khi bệnh nhân của mình bị phong tỏa trong quá trình thôi miên. Sự hiểu biết được hiển lộ tốt nhất với tốc độ được điều chỉnh tương ứng với mỗi người. Một vị thầy ân cần có thể sẽ không muốn tất cả các mặt của vấn đề được tiết lộ cho học viên của mình ở một thời điểm nào đó. Khả năng tiếp nhận những điều được tiết lộ của chúng ta là khác nhau. Khi cầu xin sự giúp đỡ từ sức mạnh tâm linh cao hơn của bạn, tôi nghĩ tốt nhất là đừng đòi hỏi sự thay đổi ngay lập tức. Thành công trong cuộc đời chúng ta được dự đoán dựa trên việc lên kế hoạch, nhưng sự thật là chúng ta có những con đường khác nhau để lựa chọn nhằm đạt được một số mục tiêu nhất định. Khi tìm kiếm sự chỉ dẫn, tôi cho rằng chỉ nên yêu cầu giúp đỡ cho bước tiếp theo trong đời mà thôi. Khi bạn làm như thế, hãy sẵn sàng cho những điều bất ngờ. Hãy có đức tin và tính khiêm nhường để cởi mở bản thân trước những con đường khác nhau dẫn tới việc giải quyết vấn đề. Và sau cái chết, khi đã là linh hồn, chúng ta không còn trải nghiệm nỗi buồn theo cùng định nghĩa về cảm xúc là cảm giác khổ sở khi ở dạng vật chất nữa. Tôi đã biết được rằng những nguồn sức mạnh trông nom chúng ta cũng thấy cả cái mà tôi gọi là nỗi buồn tâm linh khi họ nhìn thấy chúng ta đưa ra những lựa chọn sai lầm trong đời và phải nếm trải đau đớn. Chắc chắn rằng những người bạn tâm giao và bạn bè của chúng ta cũng cảm thấy khó chịu khi chúng ta phải dằn vặt khổ sở, nhưng những người hướng dẫn của chúng ta cũng vậy. Người hướng dẫn có thể không thể hiện nỗi buồn trong các cuộc thảo luận định hướng và trong những cuộc trò chuyện trong nhóm tâm linh giữa các kiếp, nhưng họ cảm nhận rất rõ ràng về trách nhiệm của họ đối với chúng ta trong cương vị những người thầy. Trong chương 11, chúng ta sẽ có một cái nhìn về người hướng dẫn ở mức độ 5. Tôi chưa bao giờ thấy một đối tượng nào ở mức độ 6 hay người hướng dẫn siêu việt. Tôi đoán rằng chưa bao giờ chúng ta có nhiều những linh hồn bậc cao đến như vậy trên trái đất tại cùng một thời điểm. Hầu hết những người ở mức độ 6 thường liên quan quá nhiều đến việc lên kế hoạch và chỉ đạo ở thế giới linh hồn nên không còn tái sinh nữa. Từ những câu chuyện của những người ở cấp độ 5 mà tôi có được, có vẻ như cấp độ 6 không có bài học nào mới nữa, nhưng tôi có một linh hồn cảm nhận rằng một linh hồn vẫn còn trong vòng luân hồi ở cấp độ 5, có thể không biết tất cả những nhiệm vụ sâu xa liên quan tới những thực thể ở cấp độ siêu việt. Đôi lúc trong một liệu trình với một linh hồn cấp cao hơn, tôi được nghe nhắc tới một cấp độ thậm chí còn cao hơn cả linh hồn ở cấp 6. Đây là một thực thể cao hơn cả các bậc thầy siêu việt và có dải năng lượng màu tím thẫm. Những thực thể thượng đẳng này hẳn phải tiến gần hơn với đấng sáng tạo. Tôi được nghe nói rằng những người hư ảo này rất khó gặp, nhưng lại là những người được sùng kính vô cùng trong thế giới linh hồn. Khách hàng thông thường không biết liệu những người hướng dẫn tâm linh có nên được phân loại vào nhóm ít linh thiêng hơn hay nên được coi là những vị thầy yếu hơn vì tầm mức phát triển của họ hay không. Chẳng có gì sai với bất cứ khái niệm tâm linh nào, miễn là nó mang lại sự thoải mái, có tính nâng cao và có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân. Mặc dù một vài bệnh nhân của tôi có xu hướng coi những người hướng dẫn giống như thần thánh, họ không phải là thượng đế. Theo ý kiến của tôi, những người hướng dẫn không thiêng liêng hơn hay kém chúng ta. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy họ như những con người. Trong tất cả các trường hợp của tôi, chưa có ai từng thấy thượng đế. Những người ở trạng thái thôi miên nói rằng họ cảm thấy sự hiện diện của một sức mạnh tối thượng điều khiển thế giới linh hồn, nhưng họ không thoải mái khi dùng từ thượng đế để miêu tả một đấng sáng tạo. Có lẽ triết gia Spinoza đã thể hiện điều đó tốt nhất khi nói rằng thượng đế không phải là một người mà là một điều. Mọi linh hồn đều có một nguồn sức mạnh cao hơn kết nối với sự tồn tại của mình. Tất cả các linh hồn đều là một phần của cùng một yếu tố cốt lõi được sinh ra từ một linh hồn tối cao. Năng lượng đầy trí tuệ này có phạm vi bao trùm toàn vũ trụ, và vì thế chúng ta đều dự phần trong thân phận thiêng liêng. Nếu linh hồn của chúng ta thể hiện một phần nhỏ của linh hồn tối cao mà chúng ta được gọi là thượng đế, vậy thì người hướng dẫn mang lại tấm gương mà nhờ đó chúng ta có thể thấy được bản thân mình kết nối với đấng sáng tạo đó.